Chương 276, Nô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, 2. Hứ ai mà thèm, không ít người bĩu môi trợn mắt nói. Cái này Hạ Vũ Hà một chút liền chiếm đoạt kinh thành hơn phân nửa vương công quý tộc chú ý, ngay cả trước kia các nàng tình nhân cũ đều rời đi mục tiêu. Bây giờ nói các nàng còn muốn dính nàng ánh sáng, cái này tính là gì? Lập tức, Vân Lam liền bị cô lập. Hương Tuyết đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý cùng khinh miệt, sau liền tới gần Vân Lam nói, muội muội mặc kệ bọn họ. Bọn họ cũng chỉ là độc miệng tâm tính thiện lương thôi, chỉ là không biết hôm nay muội muội phải chuẩn bị cái gì vũ đạo, có cần hay không bọn tỷ muội hỗ trợ. Vừa nghe đến trọng điểm, chung quanh các cô nương lập tức dựng lô thai lên, hơn nữa song song kịp phản ứng. Đúng a, làm Trung Nguyên hội đèn lồng lễ vũ đạo, Hoa Bài là nhân vật chính không sai, nhưng là nếu có cờ ân nở tự nhiên cũng có thể có bạn nhảy, đám người không khỏi đều tự trách mình vừa rồi miệng quá nhanh ha ha. Muội muội chính là a, các tỷ tỷ đến lúc đó có thể xách người chia sẻ một chút. Ai không muốn có cái lên đài lộ mặt cơ hội, lần này nhao nhao đi tới, thay đổi vừa rồi khinh thường tư thái, vẻ mặt tươi cười, thân thiết muội muội dài muội muội ngắn. Ngay cả Vân Lam cũng không khỏi vì bọn họ ra mặt dày chết phục. Bất quá so với những cái này hỉ nộ ai ố đều ở trên mặt nữ nhân, Hương Tuyết đoá này không tầm thường bạch liên hoa mới nguy hiểm hơn, rõ ràng loại chuyện này người bình thường đều sẽ không đáp ứng. Cho nên rõ ràng vừa rồi cố ý bước lên tất cả mọi người đối với mình địch ý về sau, hiện tại lại tại tất cả mọi người trước mặt đưa ra dạng này sự tình, nghĩ dạng này bản thân liền có thể vì tranh thủ hảo cảm lôi kéo nhân tâm, làm cho tất cả mọi người lên đài, chia sẻ cái này may mắn chịu khổ đáng được. Đến chiến quả hừ bản tính đánh thật tốt, cái kia cầm di đem mình mang đến nơi này không phải cũng là có dạng này dự định sao? Đỏ một cái cũng là đỏ lại nhiều, mang đỏ mấy cái tốt hơn cơ hội khó được, không cần là ngớ ngẩn. Tất nhiên đều muốn lên đài, nàng kia liền làm cho các nàng đã được như nguyện, lại như thế nào vừa vặn đến lúc đó đưa cho chính mình, đến lúc đó rút lui nhiều mấy phần phân tán lực chú ý, che giấu Vân Lam cười cười. Trung Nguyên hội đèn lồng có thể như vậy, sân lớn không có các vị tỷ tỷ trợ giúp, muội muội thật đúng là chống đỡ không xuống đâu, các tỷ tỷ hữu tâm trợ giúp muội muội tự nhiên là tốt hơn. Nhìn thấy Vân Lam thỏa hiệp, chúng nữ mắt người mắt rốt cục hiền lành rất nhiều, hử, coi như thức thời. Các nàng không hề cảm thấy Vân Lam là hảo tâm, ngược lại càng thấy nàng là như chính mi nhờ nói tới thực không thể chống đỡ dưới toàn bộ chàng tử. Thế là giống bố thí đồng dạng nhìn xem Vân Lam một cái nói, hạ muội muội. Cái kia bọn tỷ muội liền đáp ứng ngươi, sau đó liền không kịp chờ đợi cùng nhau rời đi chọn lựa quần áo đi, thời khắc thế này có thể tại bệ hạ cùng chiến thần đại nhân trước mắt lộ mặt cơ hội, ai không tranh lấy. Mà Hương Tuyết cu nở dê cũng không ngoài ý liệu chuẩn bị rời đi, cái kia muội muội, chờ thay quần áo xong về sau, chờ một lúc mọi người lại câu thông một chút liên quan tới vũ đạo công việc ga tốt, tỷ tỷ đi. Thôi Vân Lam cười nhạt nói. Nhìn xem lập tức không gian phòng cùng đám người rời đi bóng lưng, Vân Lam nhếch miệng lên, đôi mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Các nàng thật sự cho rằng, có thể lên đài chính là một chuyện tốt sao? Đến lúc đó cũng không nên hối hận là được. Mà so sánh với thuyền hoa bên này, náo nhiệt thuyền hoa bên ngoài cu nở dê không sợ nhiều để cho. Tràn đầy hoa đăng trên mặt sông, đột nhiên phun lên một tòa quái vật khổng lồ. Giống như du long thuyền hoa, giống như chói mắt mặt trời. Hình thể lại là mặt sông cái khắc thuyền hoa gấp 3-4 lần, cái kia tầng tầng lớp lớp đèn đuốc còn như hải đăng đồng dạng cực cả người, liền như là một tòa trên nước cung điện, tinh xảo để cho người ta rung động cung điện từ đằng xa chậm rãi lái tới, giống như bá khí vương giả, quanh thân 10 meter bên ngoài đều bị chiếu rọi sáng tỏ vô cùng, đi qua cái khắc thuyền hoa đều lập tức cảm đạm phai mở như vậy to hoàng gia tiêu chí dựng đứng. Đầu thuyền để cho người ta lập tức từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 277, bệ hạ vì hạ cô nương mà đến, 3. Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế rung trời kêu gọi truyền đến, bất kể là thuyền hoa phía trên vẫn là bờ sông trên cầu không một không phải lít nha lít nhít quỳ xuống một mảnh tòa kia huy hoàng trên nước cung điện đồng dạng như vậy to thuyền hoa, không phải liền là lịch điện tức ngự giá sao? Chỉ bất quá, khoảng cách hội hoa xuân còn sớm. Bệ hạ làm sao sớm như vậy liền đến không khỏi, tất cả mọi người nhớ tới cái kia trên phố nghe đồn. Hạ cô nương khe múa khuynh thành, tháng bệ hạ ngự khẩu phong hậu, chẳng lẽ đây là thật? Bệ hạ đây thật là vì hạ cô nương mà đến, chỉ có thể nói lần này đám người thực chân tướng, bọn họ bệ hạ thật đúng là liền vì giai nhân mà sớm đến hoàng gia ngự phảng phía trên. Một thân ô kim long bào lịch tiện tức lười biếng ngồi ở thủ tọa phía trên. hắn giống như bao quát chúng sinh vương giả đồng dạng lưu quang trong tròng mắt đen mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo khí. Lúc này Đao Tước nét mặt tà tứ không hiểu, môi hình ưu mị có chút dương lên cùng Vân Lam không có sai biệt. Khác biệt là hắn lại cười, cũng là mang theo vô hình bá đạo khí tràng. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể đem người hồn phách đều hút vào bình thân một bên, bác Đức kéo dài lấy cuống họng thét. Sau đó toàn bộ Đại Minh bờ sông lại lập tức khôi phục chứa đỉnh náo nhiệt bộ dáng, chỉ bất quá lúc trước một ít làm càn nói chuyện cùng chơi đùa đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí mà trước kia tại tất cả thuyền hoa bên trong hưởng thụ đêm xuân mỹ nhân tất cả quan lại cũng đều là lập tức lấy lại tinh thần hôm nay bệ hạ làm sao nhanh như vậy đã đến kinh hãi mặc quan phục chỉnh lý tốt mũ quan lông linh liền cùng nhau hướng ngự giá đi nói nhảm, Trung Nguyên hội đèn lồng không có bách. Quan cùng giá. Chẳng lẽ bệ hạ một người ngồi ở thuyền hoa xem kịch sao cái kia còn tính là gì quốc khánh cùng dân cùng vui mừng dạng này ngày lễ, thế nhưng là so cung đình yến hội muốn long trọng nhiều trong tay bọn họ QNZ toàn bộ đều có lạc kim thiếp mời, dựa vào thiếp mời leo lên hoàng gia thuyền hoa. Chỉ bất quá không nghĩ tới bệ hạ như thế đã sớm tới cho nên liền sớm đi ra tiêu giao khoái hoạt một lần hiện tại tự nhiên là một trận chiến tranh loạn lạc mà phong thục các thuyền hoa nào đó cái trong phòng đại nhân. Hôm nay đi sớm như vậy vậy lúc nào thì lại sang đây xem nô tỳ cầm di một bên mặc quần áo, sắc mặt thường hồng mang theo vài phần mị thái nói. Cầm di mặc dù niên kỷ chừng 40, bất quá bảo dưỡng xác thực rất tốt, bây giờ thoạt nhìn cũng bất quá ngoài 30. Dù sao cũng là kinh lịch nhiều, một số phương diện tự nhiên càng thêm quen về, bây giờ quần áo nửa hở, phong vận vẫn còn. Càng là mang theo vài phần khác vị đạo nhìn bên giường đã mặc quần áo tử tế trung niên nam nhân ngự khí đều không khỏi thả nhu nói, bệ hạ đã tới, ta hiện tại muốn lập tức đã chạy tới. Chờ qua hội đèn lồng, ta lại tới tìm người nam nhân chính là Trương Thần, lúc này hắn một thân ám lam sắc lụa gấm quan văn thân, rõ ràng chính là quan ở kinh thành tiêu chí. Nếu như lúc này văn thanh ở đây nhất định có thể đủ nhận ra hắn. Không phải liền là vị kia cho hắn đưa quản gia Trương đại nhân sao vợ ơ y thi tô tờ, thiếp thân sẽ một mực chờ lấy đại nhân nhất định phải tới A Cẩm Di tự nhiên biết rõ nam nhân không nên truy thật chặt lại không thể thả quá lòng. Loại này thích hợp độ bị nàng vân vê vừa đúng, cho nên đây cũng là Trương thân vẫn không có phiền chán nàng nguyên nhân. Lúc này nàng dạng này nũng nịu cảm giác giống như một cái tiểu nữ nhân không muốn xa rời, tự nhiên để cho Trương thân đại nam nhân hư vinh muốn bạo giảm. Thật là một cái tiểu yêu tinh Trương thân ha ha cười nói, sau đó liền từ sau cửa ngầm rời đi. Tới này thuyền hoa quan lại QNZ không phải hắn một người, loại bí mật này an toàn thông đạo cũng coi là một loại quy tắc ngầm. Bằng không thì ai dám trắng trợn người mặc quan phục tiến đến kỹ viện A không phải tìm đường chết sao. Chương 278, Bách Hoa Tranh Diễm, 4. Mà khoảng cách hội hoa xuân còn có 3 giờ. Vân Lam bên này múa rốt cuộc quyết định nhìn trong phòng cách gan mặc trang điểm lộng lẫy, nhảy đều nhịp vũ bộ các hoa khôi, liền biết những nữ nhân này rõ ràng không phải lâm thời ôm chân Phật, mà là sớm có dự mưu chuẩn bị. Chẳng qua là kém nàng cái này nhân vật chính đồng ý thôi lúc đầu ngay từ đầu Vân Lam liền chuẩn bị tùy tiện đi nhạc công chô ơ ý chọn một thủ khúc sau đó tùy tiện nhảy một bản, cũng bất quá hoa một canh giờ liền tốt. Hiện tại đột nhiên nhiều như vậy phối hợp diễn. Nàng ngược lại là phải đi theo các nàng bước chân vũ phong lần nữa điều chỉnh những người này nhiều là muốn cho nàng xấu mặt tâm tính thôi bất quá, cầm dạng này vũ đạo nghĩ hỗn loạn nàng tư duy thực đang chê cười. Liền cái kia bốn éo vô số lặp lại động tác, nàng xem ba lần liền biết nhảy. Loại này vũ đạo lại không giống giặt lại không giống rủn bạ phức tạp cờ ân nở lặp đi lặp lại luyện tập. Quả thực so quảng trường múa còn đơn giản hơn, thực rất không có tính khiêu chiến nàng xem đều phải ngủ. Muội muội. Ngươi cảm thấy mọi người sắp xếp chi này múa như thế nào một bên, Hương Tuyết thay đổi trước kia phiên tiên phong cách một thân diễm tử sắc viền ren váy lụa đi tới, cả người thoạt nhìn hoa mỹ đến cực điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lần trước Vân Lam cái kia một bộ hồng trang về sau, cái này diễm phục tất nhiên là lại lưu hành lên. Lúc này trong phòng tất cả nữ không một người không mặc diễm lệ, các nàng mình cũng cảm thấy là cực kỳ hài lòng kinh diễm mà chỉ có Vân Lam khuôn mặt có chút cổ quái. Tự nhiên là không sai. Kỳ thật nàng rất muốn nói, những người này nếu như đơn độc đứng đấy chỉ nhìn cá nhân quả thật rất đẹp. Nhưng là, nếu như toàn bộ đứng chung một chỗ ách đỏ vàng cam lục xanh xanh tím cái gì diễm lệ màu sắc đều có, giống như một bàn món thập cẩm bất quá nàng tự nhiên là lấy người đứng xem tâm tính đi xem, nhưng là hiển nhiên người trong cuộc cảm thấy rất tốt một cái kia so một cái còn kiêu ngạo hơn tự tin tâm thái quả thực giống như khổng tức đồng dạng độc cô tự thưởng. Hạ muội muội, mọi người vì cái này múa lấy tên gọi làm bách hoa tranh diễm, muội muội cảm thấy thế nào? Hương Tuyết đi tới một mặt cười yếu ớt nói. Bách hoa tranh diễm ân, quả thật rất đẹp, nàng nói là danh tự. Dạng này cần phải phối hợp mới có thể xinh đẹp vũ đạo, lại ôm riêng phần mi nhờ hắn thắng tâm tính. Cuối cùng hiệu quả như thế nào suy nghĩ một chút liền biết nàng, nhưng lại chờ mong đến lúc đó lên đài sẽ là như thế nào đặc sắc bộ dáng, bất quá đối với nàng mà nói dù sao cũng càng loạn càng tốt. Mà đúng lúc này cửa bị đẩy ra, cũng là đổi một thân cẩm bào tỉ mỉ cách ăn mặc qua đi cầm di đi đến. Nàng xem ra tâm tình không tệ, bộ dáng bệ hạ tới hội hoa xuân sớm bắt đầu còn có một cái thời điểm, liền muốn thả pháo hoa, mọi người chuẩn bị một chút sau đó liền hứng thú bừng bừng lại rời đi. Nhìn tới bên ngoài bây giờ đã bận bịu không dàn xếp. Xác thực, hiện tại mỗi một tòa thuyền hoa phía trên đều đã kín người hết chỗ, đặc biệt là thập đại thanh lâu thuyền hoa càng là khách không trống chỗ. Tại cổ đại, người bình thường vào thanh lâu trò chuyện phong nhã là rất bình thường sự tình. Hơn nữa nam nhân tam thê tứ thiếp, đối với loại chuyện này càng là không có cái gì né tránh, có lẽ nhận không ra người, cho nên, lúc này từng cái trên hoa lâu, đã sớm toàn bộ đều là thành đôi thành đối. Hoặc là thành đôi thành mấy đối, thậm chí một chút kẻ có tiền cu nở dê một mình mở thuyền hoa, phía trên càng là sắc đẹp vô số toàn bộ trên mặt hồ, tốt một phen hùng vĩ bộ dáng. May mắn đại minh bờ sông cực kỳ rộng lớn, có thể dung hạ được nhiều như vậy thuyền hoa cùng thuyền nhỏ cu nở dê không lộ vẻ chen. Trúc hợp với chung quanh mặt nước trôi nổi đèn hoa sen, vẫn thật là giống như là một tòa trên nước bất giả thành, cực kỳ xa hoa. Chương 279, sân khấu đã châm lửa. Nam. Mà trên mặt hồ, trong đó một tòa thuyền hoa bên trong một thân hồng y thiền tu trạch, ngồi dựa vào phía trước cửa sổ, toàn thân tựa như mềm yếu không xương đồng dạng. Một tấm dung nhan càng là đẹp từ tính chớ biện lịch điển tức, người kia hôm nay như vậy đã sớm tới, chẳng lẽ thực động phàm tâm mang theo mất tiếng nỉ non lộ ra mị hoặc phong tình, môi mỏng trêu tức dương lên, thon dài trắng non ngón tay vuốt vuốt trên mặt bàn chén ngọc, hắn lại cười, chỉ bất quá trong tươi cười lại mang theo hư giả. Mơ hồ sát khí tại chỗ đôi hoa đảo trong mắt đổ xuống khuếch tán, toàn thân khi áp rõ ràng lộ ra vô tận rét lạnh, lịch điển tức hôm đó ôm lấy Vân Lam một màn tại đầu. Óc hắn hiện hiện. Hư bản điện nhìn chúng đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Nữ nhân tự nhiên cũng giống như vậy, lịch điển tức, xem ai tranh qua ai chủ tử, cũng không nhìn thấy chiến thần thân ảnh. Nhưng lại lăng cô nương. Xuất hiện tương đối đột nhiên tối mị thanh âm không phải liền là diện nguyên sao, từ khi bị phạt sau khi trở về, hắn càng có thể vững vàng. Dù cho nhắc lên Vân Lam cũng là không có một tia dư thừa cảm xúc, hắn nghe xong về sau, hơi nheo mắt sau, được rồi, giúp ta nhìn Lăng Lam là chủ tử, lặng yên không một tiếng động, diện nguyên liền lùi xuống. Mà thiên tu trạch nhưng lại một mặt nghiền ngẫm, cái này chiến thần thật là có ý nghĩa. Cho đến bây giờ, xuất hiện ở đây loại trước mặt công chúng tỷ lệ hiển nhiên là không càng là thần bí, hắn lại càng hiếu kỳ, bất quá có thế gặp đến lúc đó tự nhiên là có thế nhìn thấy, nhưng cũng không phải đặc biệt nóng lòng. Ngược lại là đối với Vân Lam, hắn so đối với chiến thần còn có kiên nhẫn một chút. Dù sao, còn có cái lịch tiện tức nhìn chằm chằm mà cái kia chiến thần với hắn mà nói cũng liền mấy phần hiếu kỳ thôi, không thể nói quá là quan trọng. Hắn dạng này ưa thích vui đùa người trong thiên hạ, lại không liên lụy chính trị quan trường. Tựa như Lịch Doanh Viêm nói, nhất giới thảo mãng, cho nên, hắn quan tâm hơn, cũng chính là mỹ nhân thôi, bất quá chính là bởi vì dạng này, hắn mới bỏ lỡ một cái càng hiểu hơn Vân Lam cơ hội. Kỳ thật tính toán, Thiên Tu Trạch mới là cái thứ nhất biết rõ Vân Lam nữ giả nam trang người. Nếu như hắn hiện tại coi trọng cái gọi là chiến thần, liền có thể lập tức biết rõ, hai người này là cùng một người, chỉ bất quá, hắn hiện tại không biết. Cú nở dê không có hứng thú, cho nên, chỉ có thể bi kịch trở thành một pháo hôi. Một canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Âm một tiếng vang thật lớn tại bên trên bầu trời sáng tỏ nổ tung. Lập tức, đại địa sáng như ban ngày đứng ở đại minh bờ sông dân chúng, từ nơi này nhìn qua, phảng phất toàn bộ kinh thành đều được thắp sáng cảm giác. Ngũ thải ban lan o nở dê ai nhờ hỏa tản ra, đem duy nhất hắc ám đều bù đắp lên. Tiếp theo. Liên tục pháo hoa rầm rầm rầm sông lên trời đầy trời ONGA nhờ hỏa giống như nguyên một lưới đèn, cùng dưới mặt đất phồn hoa đèn thành từ khi tiếp thiên bích sen, đẹp để cho người ta rung động Bắc Thần Quốc, đã lâu không có lần này đẹp, đặc biệt là đã trải qua một trận dạng này chiến tranh về sau, tất cả mọi người tâm tình đều cảm giác không đồng dạng. Mà lúc này, theo những cái này mỹ diệu pháo hoa, Trung Nguyên hội đèn lồng mới chính thức bắt đầu. Đột nhiên, trên mặt nước, một vùng tăm tối chỗ bị người đốt đèn đến. Nói là đèn, gần nhìn mới biết được nhưng thật ra là hỏa, vô số chậu than lớn thiêu đốt lên liệt hỏa, đem cái kia một chỗ hắc ám chiếu sáng chất gỗ đại viên bản một dạng nước đài xuất hiện ở hồ trung tâm, vừa lúc ở tất cả thuyền hoa một bên khác trung tâm chỗ. 15 mét rộng 15 dài, mặt bàn là trong sáng ghép lại chất gỗ, chỉ so với mặt nước cao hơn nửa mét. Thiết kế cực kỳ giản lược hào phóng, lại là 360 độ không góc chết, bất kể là thuyền hoa, vẫn là trên cầu, bờ sông đám người đều nhìn một cái không sót gì. Đây chính là biểu diễn Trung Nguyên đèn đuốc đài. Sân khấu đã châm lửa, nói rõ đã tiến vào chính đề. Tất cả thuyền hoa bắt đầu nhường đường, chỉ riêng ngự giá dẫn đầu tiến lên. Cái kia giống như vương giả đồng dạng bao quát chúng sinh quân phảng, khí thế bàng bạc giống như vạn thú chi tôn du long, mang theo không thể nói nói uy nghiêm, tại một đám lui lập hai bên thuyền hoa ở giữa dò xét đồng dạng chậm rãi tiến lên. Chương 280, áp bách giống như một đường hát vụ, một đầy trời pháo hoa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, cực hạn mỹ lệ đang tỏa ra, đồng thời chiếu đỏ lên cả phiến thiên địa, tất cả không khí đều tiến vào cao trào, mà nơi xa một chiếc hắc ám không có chút nào đèn đuốc thuyền khu nở dê mài dần dần hướng bên này lái tới. Thuyền lớn như mực đồng dạng nặng nề, chất liệu cực kỳ đặc thù vờ y ma không một tia tạp chất, quỷ dị đen, lộ ra 10 điểm băng lãnh. Lúc này trên thuyền không có một ngọn đèn, hướng tòa kia náo nhiệt đèn cảnh thành phương hướng chạy đi, giống như áp bách thẳng hạ một đạo hát vụ, làm cho lòng người phát lạnh rung động. Mà mũi tàu, cái kia quỷ phủ thần công cao đại nam nhân chỉ là an tĩnh đứng ở đầu thuyền, chỉ cần một bóng lưng liền mang theo mãnh liệt cảm giác gáp bách làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nam nhân chính là Lịch Doanh Viêm, chỉ thấy hắn thân cao chi nở thước, đằng sau thuần một sắc thiết giáp thị vệ giống như hắc ám sứ giả đồng dạng, ủng hộ lấy hắn giống như ma đế trở về. Toàn bộ thân thuyền bốn phía đều tản ra lạnh lùng sắt lạnh, người lạ chớ tới gần khí tràng, sắt khí kia chúng quanh trăm mét cũng có thể cảm giác được. Lịch Doanh Viêm hôm nay thay đổi bình thường áo mãng bào màu đen, mà là một thân trường bào màu ô lam, tiểu dáng đơn giản, nổi bật lên thon dài thân cao thẳng tắp ngạo nghễ. Trong bóng đêm, hắn đứng ở đầu thuyền, màu mực tóc dài trong nước tản ra khẽ nhếch, kiếm mi tả phi anh tuấn, dài nhỏ ẩn chứa sắc bén đôi mắt giống như ẩn nút độc xà, nhìn phía xa đèn rõ phồn hoa mang theo vô tận lạnh lùng và băng lãnh. Ngay cả như vậy cảnh đẹp cùng sáng tỏ tựa như cu nở dê khu không tản được cả người hắn cho người ta ma viêm âm u khí tức, mà lúc này ngự thuyền phía trên cũng đã khách khứa đến đủ. Như vậy to bờ bản phía trên, toàn bộ đều là quan to hiển quý, ngự thuyền đang chọn lựa trước nhất vị trí sau khi dừng lại. Trung quanh thuyền hoa mới chậm rãi tìm được thích hợp vị trí. Bò neo tại ánh mắt vẫn còn tốt phụ cận. Cái này cũng biểu thị hội đèn lồng tiết mục sắp liền muốn bắt đầu, mà Lịch Doanh Viêm thuyền QNZ đứng tại chỗ to lớn nhất xa hoa nhất ngự giá thuyền hoa bên, đồng dạng kinh khởi chung quanh thuyền hoa chú mục. Lục lục vương ra mọi người thấy cái này màu đen thuyền lớn, có chút sợ hãi cùng cẩn thận từng ly từng tí kinh hô ra. Dù cho Lịch Doanh Viêm cũng không có làm cái gì, nhưng là bọn họ chính là không hiểu sợ hãi. Lúc này, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, Lịch Doanh Viêm một thân ám lam sắc nhiều loại hoa cầm bào, cổ áo hắc mãng vần quanh, ngực càng là có vô số chỉ giữ tợn ra thu tại mở ra huyết buồn đại khẩu tựa như tùy thời tránh thoát mà ra. Đồng dạng tối lam mặc ngọc buộc ở bên hông, cả người đã hiển tôn quý lại băng lãnh hờ hững. Cặp kia tĩnh mịch con ngươi tựa như thâm nguyên vòng xoáy, mang theo vô tình bạc béo. Ở chỗ này chờ tối mịt thanh âm mang theo có chút lờ mờ bờ mờ, lộ ra vô tận sức hấp dẫn. Dẫn nhất cùng giận nhị mặt không biểu tình cung kính nói, là chờ mọi người cùng kịp phản ứng quy xuống hành lễ lúc. Cái kia ma viêm đồng dạng nam nhân đã bước lên ngự phảng buông xuống thật dài trên cầu thang lục vương ra, mà ngự phảng bên trên bảo vệ mặt đen các ngự lâm quân cu nở dê lập tức gục đầu xuống, thối lui hai bên lại no y soát mặt chính là như vậy tùy hứng, muốn nói thiếp mời đều không cần kiểm tra, liền trực tiếp để cho vào. Chủ yếu vẫn là bởi vì dạng này kiểm tra chỉ là sợ có người đục nước béo cò thôi. Về phần an toàn, chung quanh phòng giới hạn cùng chỗ tối đã sớm theo bệ hạ xuất hành, lít nha lít nhít trận thủ đứng lên không nói chỗ tối, liền nói ngự thuyền phía trên, thì có hơn ngàn ngự lâm quân đứng chạm canh gác, có thể nói nhân số so khách khứa còn nhiều hơn. Cho nên, ai thật muốn ơ thơ y điếm na y hành thích thật đúng là tự chui đầu vào lưới, tặng không bọn hắn công lao thôi. Theo cửa thang lầu thái giám lớn tiếng kêu gọi, Lục Vương ra đến thủ tọa phía trên lịch tiện tức mới khẽ nâng lên hẹp dài đôi mắt. Chương 281, sao không gặp chiến thần đại nhân, 2. Hiện tại giờ nào lịch tiện tức phảng phất không nhìn thấy nơi xa cái kia chậm rãi đi tới lịch doanh viêm, tuấn mỹ khuôn mặt nhìn xuống bờ trên bảng đám người, huề hoài hỏi. Bác Đức cung kính nói, bẩm bệ hạ, đã giờ thìn thần đệ tham kiến bệ hạ, mà lúc này, lịch doanh viêm cao lớn thân ảnh đã chậm rãi đi tới đồng dạng, hắn đệ xuống trong đôi mắt thâm ý cho phép. Nhìn xem ngồi xuống gục đầu xuống nam tử, lịch tiện tức khỏe miệng tà mị câu lên. Giống như là không nghe ra thanh âm hắn bên trong lạnh lùng đồng dạng tùy ý nói, người tới, ban thưởng ghế ngồi cho Lục Vương ra ban thưởng ghế ngồi. Bác Đức lớn tiếng nói, tạ ơn bệ hạ. Lịch doanh viêm mặt không biểu tình. Hai cái phong hoa khác nhau nam tử quanh thân riêng phần mi nhờ tản ra khác biệt từ trường khí tức, lúc này giống như là vô hình phong bạo tại tàn phá bừa bãi. Vĩnh viễn không cách nào hài hòa dung hợp hoặc là bình tĩnh liền tại loại gió báo này phảng phất muốn tại trong trầm mặc tiếp tục đang chém giết thời gian. Một đường trong sáng thanh âm đột nhiên truyền đến thần đến chậm, nhìn bệ hạ thứ tội chỉ thấy Lưu Niên Minh Nguyệt một thân tháng bạc trường bào, 3000 mực phát như là nước chảy chiếu nghiêng xuống, thật dài phát buộc theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Vẫn là không dính bất luận cái gì thế tục khói bụi đồng dạng. Phảng phất mê vụ lạnh lẽo cô quạnh xa cách để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Không muộn không muộn, ái khanh chỉ sợ là dẫm lên thời gian đến. Vừa vặn lịch tiện tức hẹp dài trong đôi mắt giàu có lấy một tia vị không rõ, ngồi đi mà Lưu Niên Minh Nguyệt tinh xảo như vẽ mặt mày lại khẽ nhíu một chút bệ hạ, tựa như đối với hắn có một tia không hiểu địch ý. Phần này địch ý cùng cựu thị hoàn toàn khác biệt, ngược lại là loại kỳ không tự nhiên. Lưu Niên Minh Nguyệt nghi hoặc, hắn không hiểu mình là khi nào chọc tới bệ hạ không vui, bất quá không nghĩ ra sự tình hắn đều vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì nguyên nhân cuối cùng sẽ xuất hiện mà lúc này, đầy trời pháo hoa đã kết thúc. Trên bong thuyền khách khứa cũng đã toàn bộ ngồi xuống, bất kể là quan lại vẫn là chung quanh tất cả thuyền hoa cùng bên bờ sông Đại Minh trên cầu dày dày tập dân chúng. Dựa theo những năm qua đồng dạng tập tục rốt cục ưu mỹ tiếng tiêu cùng tiêu vui chậm rãi chạy đến. Đám người hướng một chỗ nhìn lại một tòa hoa sen trạng loại cực lớn thuyền hoa, từ đằng xa phiêu đãng tới ánh vào tất cả mọi người trong con ngươi. A, năm nay là lấy hoa sen làm chủ đề, sao năm ngoái ta nhớ được là thủy tiên A Ân, đi năm ngoái là sen. Bên bờ cùng trên cầu trong đám người, truyền đến hương phấn không đồng nhất tiếng nghị luận. Cái này mỗi một năm hội hoa xuân cũng là những bình dân này bách tính thích nhất ngày lễ, không đơn thuần là quốc khánh cùng ngụ ý. Càng nhiều là bình thường có thể không gặp được nhiều như vậy miễn phí tiết mục cùng nhiều như vậy đại nhân vật. Ta hơn nữa năm nay hội hoa xuân tựa hồ so trước kia còn dễ nhìn hơn, chỉ thấy cái kia sen thuyền, tổng cộng 19 cánh hoa, từ khép lại đến tản ra hình dạng. Cực kỳ mỹ lệ, giống như nguyên một đóa hoàn chỉnh hoa sen đồng dạng. Cái kia ánh ánh đèn đuốc để cho mỗi một cánh hoa đều trong suốt vô cùng. Thiết kế chi tinh diệu, cả đóa hoa đều bị người nhìn không ra lỗ hổng. Ngay cả ngự thuyền phía trên các vị quý tộc quan lại đều không khỏi tán thưởng. Hội hoa xuân thực sự là một năm so một năm để cho người ta sợ hai thán phục. Đu nở dê vở ơ-i-a, năm nay thuyền đại thế mà tìm không ra một tia thiếu hụt, thật sự là quá hoàn mỹ. Cái kia sen thuyền dĩ nhiên chính là tiết mục hậu trường. Bên trong dung nạp sắp xếp tự nhiên là lần này lên đài người biểu diễn đương nhiên. Vậy nói rõ chúng ta Bắc thần tại bệ hạ quản lý dưới càng thêm giàu có phồn vinh. A, một số người tự nhiên tùy thời không quên mất đập thủ tọa lịch tiện tức mông ngựa. Mà lúc này, cùng tất cả mọi người khác biệt là, chỉ có lịch doanh viêm nhìn xem cái kia liên thai, đôi mắt thâm thúy, thanh âm thăm thẳm ở toàn bộ ngự thuyền vang lên, kỳ quái, sao không gặp chiến thần đại nhân. Chương 282, lịch doanh viêm phỏng đoán, 3. Lập tức, toàn bộ ngự thuyền phía trên đều im bặt mà dừng, đồng dạng bọn họ đưa mắt nhìn nhau về sau, mới phát hiện, quả nhiên, chiến thần đại nhân không có ở đây. Lớn như thế thịnh hội, có hơn phân nửa cũng là dân chúng vì chiến thần đại nhân khánh công. Chiến thần đại nhân hiện tại không đến chẳng phải là phụ lòng dân chúng có hảo ý. Lịch doanh viêm ngồi dựa vào trên ghế dựa, thanh âm nhàn nhạt, thoạt nhìn hắn là vì Vân Lam suy nghĩ, kỳ thật lắng nghe rõ ràng mang theo vài phần chỉ trích. Đu nở dê vở ơ y a, chiến thần đại nhân đi đâu? Đám người nghi hoặc, chiến thần đại nhân tại sao có thể không đến, dạng này há không phải rất là tiếc nuối không đúng? Quốc khánh mỗi người đều muốn đến. Chiến thần đại nhân dạng này chẳng phải là không đem bệ hạ để vào mắt, đằng sau lời nói bọn họ nhất định là không dám nói. Bởi vì thủ tọa phía trên lịch điện tức đã nguy hiểm nheo lại hai con ngươi, hắn nhàn nhạt phiết lịch doanh viêm một chút về sau, môi mỏng khẽ mở, chiến thần đại nhân đã sớm hướng chấm xin nghỉ, mọi người không cần lại chia lo những cái này, lục đệ, ngươi chính là xem thật kỹ hội hoa xuân A nói bóng gió, nhàn sự đừng quản nhiều mà lịch doanh viêm hiển nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội như vậy, suy nghĩ một chút bản thân điều tra một ít kinh người kết quả, hắn đôi mắt tối tăm trong tay bưng lên. Chén ngọc tựa như tự nhủ, chiến thần đại nhân thật đúng là người bận rộn, rốt cuộc là chuyện gì liền hội hoa xuân cũng không kịp tham gia sao lục đệ rất ngạc nhiên lịch hiện tức một đôi mắt đen khóa chặt hắn. Vì sao cái này lịch doanh viêm một mực cắn vân nhi không thả thật là vì hương phấn lâu sự tình vẫn là hắn là phát hiện những thứ khác mà lịch doanh viêm lại chỉ là khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, thần chỉ là quan tâm chiến thần đại nhân. Sợ hắn liền tốt đẹp như vậy thịnh hội đều bỏ qua lịch tiễn tước nhẹ a một tiếng cái kia lục đệ liền không cần phải lo lắng. Tối nay, trẫm cùng bách quan xuất hành cùng dân khánh lễ, chiến thần xin nghỉ mang theo ngự lâm quân trận canh giữ ở trong hoàng cung. Thanh hoa đỉnh điện chỗ, thấy hoa hội, dư xài thanh âm hắn khoan thai rõ ràng khó gần, lập tức lại đem Vân Lam đẩy tới siêu cấp thanh liêm đại trung thần vị trí, khiến cho cái khác nghị luận quan lại môn lập tức cũng không khỏi mặt mó hơi đỏ lên nguyên lai chiến thần đại nhân là xin phép nghỉ ở lại trong cung bảo hộ trong cung an nguy công lớn như vậy ý lý hải nguyên không tiêu không gấp, thật không hổ là phiêu kỵ đại tướng quân. Vậy thật đúng là thần đệ ngu muội lịch doanh viêm nhàn nhạt bẩm tay, sau đó không cần phải nhiều lời nữa nhưng trong lòng thầm nói. Cái này lịch tiện tức thực càng ngày càng không biết xấu hổ cái gì trận thủ hoàng cung dưới tay hắn người liền Vân Lam ảnh tử cũng không thấy. Về phần cái này lịch tiện tức vì sao nói dối hắn trầm xuống đôi mắt sau đó nhìn về phía hồ kia tâm vị trí, nhớ tới trong lòng cái kia phỏng đoán, trong lòng không khỏi xẹt qua một kia không thể tin khả năng sao loại chuyện này làm Bắc thần thịnh đại nhất lễ hoa đăng, trận này hiến hội hiển nhiên toàn bộ đều là tại trên nước cử hành. Mà lúc này, trong giữa hồ, sen thuyền ý lì nguyên phiêu đãng tại trên mặt hồ. Vừa rồi tiếng nhạc hiển nhiên chính là từ nội bộ truyền đến. Lúc này trình đoá hoa sen kèm theo tiếng nhạc chậm rãi có trước mắt đi ánh mắt mọi người QNZ một mực theo nó di động, thẳng đến nhìn thấy nó chậm rãi tới gần bên kia trong sân khấu nước phương hướng, du hành nửa vòng mấy lúc sau ngừng lại. Mà lúc này, sen thuyền thuyền thân gần sát sân khấu biên giới, giống như tìm được nơi thuộc về đồng dạng. Giang giác đột nhiên, hai cái đại hình vật thể truyền ra soạt khóa chụp tiếng. Nguyên lai tại dưới đáy. Hai cái này chỗ là có nối tiếp khe gắn to lớn hoa sen cùng sân khấu cả hai khóa lại về sau. Đột nhiên, một khối cánh hoa chậm rãi mở ra, xuất hiện một cái tinh mỹ đại môn, mà trên mặt cánh hoa thì là thật dài thang lầu sau đó, từ bên trong xuất hiện một người mặc trường bào nam nhân trẻ tuổi. Hắn chậm rãi đi xuống nước trên võ đài, dù cho đối mặt cái này ngàn vạn ánh mắt đều ung dung không nổi, bình tĩnh tự nhiên trung nguyên hội đèn lồng, hiện tại bắt đầu. Chương 283 Lóe mù những người kia hợp kim ti tan mắt chó. 4. Hội hoa xuân tiết mục kỳ thật phần lớn cũng là một chút dân gian cao thủ tổ chức. Về sau mới chậm rãi phát triển trở thành câu lạc bộ đồng dạng tổ chức, tỉ như gánh xiếc, khí khúc, biểu diễn đoàn mà những tổ chức này lại tại trải qua đào thải tàn khốc tranh cử thi đấu bây giờ mới xuất hiện tại hội hoa xuân trên võ đài. Bây giờ cái thứ nhất tiết mục, đương nhiên là có đủ nhất truyền thống giá trị khí khúc tại không có TV. Không có điện thoại di động máy tính thời đại, loại này trên sân khấu biểu diễn là tính tuyệt đối khiến cái này cổ nhân si mê cùng yêu thích lúc này hí khúc bên trong diễn cô sự tự nhiên là chiến thần đại nhân khuất nhục tam quốc kinh điển kiều đoạn. Bên cạnh là có phát kinh thành hạng nhất miệng thuyết thư tiên sinh ở bên cạnh thời khắc mấu chốt giải thích. Tốt tốt tốt nhìn chúng dân chúng nhiệt huyết sôi trào tiếng hoan hô bên thai không dứt sen thuyền bên trong Vân Lam yên tĩnh ngồi ở một cái như vậy trong gian phòng lớn sen thuyền nội bộ không hề giống bên ngoài nhìn thấy như vậy tinh xảo tinh tế ti mi, khả năng cùng nó hình hoa sen thái có quan hệ, giới hạn nó cùng bình thường thuyền hoa nội bộ khả năng. Cho nên lúc này nội bộ cách cục cực kỳ đơn giản. Chỉ có mấy cái lớn căn phòng lớn, phòng nghỉ ngơi, phòng hóa trang. Phòng tập luyện cùng phòng kỹ thuật mà bây giờ Vân Lam là ngồi ở phòng nghỉ ngơi sắp xếp trên ghế. Hưởng thụ đông đảo diễn viên ăn mặc kỳ trang diễm phục đi tới đi lui ngẫu nhiên hướng nàng quăng tới dò xét ánh mắt kỳ thật đối với cái này lần biểu diễn. Nàng thật đúng là không ý tưởng gì đặc biệt là nhớ tới hương tuyết các nàng cái kia một đám ngũ quang thập sắc tổ hợp liền không nhịn được rút miệng. Lúc này những người kêu y ghi nguyên đợi tại bên trong phòng hóa trang không có đi ra, các nàng nghĩ kinh diễm hơn toàn trường. Gây nên lịch tiễn tức chú ý hoặc là nàng chú ý, sau đó tới lần chim sẻ biến phượng hoàng nghịch tập biến thân con đường chỉ bất quá, Vân Lam cảm giác cho các nàng nhất định là bi kịch. Lịch hiển tức nam nhân kia trừ phi ánh mắt có bệnh mới nhìn bên trên các nàng đám này đầu trâu mặt ngựa mà nàng trang phục, thì là hương tuyết đám người tùy ý tuyển. Để cho nàng ngoài ý muốn lại là phù hợp nàng thế kỷ 21 thẩm mỹ bởi vì chỉ là một kiện màu trắng đáy áo váy dài, trừ bỏ bên ngoài viền ren tô điểm bên ngoài, cái gì trang chi đều không có. Bất quá đối với hương tuyết bọn người tới nói, dạng này thanh lịch một chút đặc sắc đều không có váy dài quả thực xấu xí bạo, cùng đặt cơ sở áo không sai biệt lắm, đặc biệt là đêm nay trường hợp, căn bản không coi là gì. Nhưng là ngoài miệng các nàng lại lấy cớ, mình là nhân vật chính, cho nên phải không giống bình thường một chút thế là nàng thanh đa mở bình thường đến cực điểm, những người kia hận không thể đem toàn thế giới quý bảo mỹ sức đeo ở trên người. Bởi vì tại dưới bóng đêm, những cái này trang sức sẽ phản xạ ra hoánh oánh ánh đèn, chói mắt bắn ra bốn phía. Sau đó để cho tại phía xa bệ hạ cùng chiến thần đại nhân chú ý tới các nàng kỳ thật ý nghĩ xác thực rất tốt liền làm cho các nàng đi lóe mù những người kia hợp kim titan mắt chó a nàng chỉ muốn làm một cái tiểu trong suốt Vân Lam đám người vũ đạo, tự nhiên là áp trục thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài thế mà lập tức liền đến phiên các nàng. Theo người chủ trì, cao y củ ổ y cu nở dê tiết mục, mọi người nhất định rất là mong đợi. Tất cả mọi người nên đều hiếu kỳ. Danh chấn chúng ta toàn bộ kinh thành thần bí hạ vũ hà hạ cô nương đến cùng hạng gì phong thái tiếp đó, cho mời phong thuộc các vũ đạo bách hoa tranh diễm đăng tràng sau đó bên ngoài nhiệt liệt gieo họ, hạ cô nương hạ cô nương hạ cô nương đương nhiên, đại bộ phận cũng là một chút sói chu. Nhưng là lập tức, tất cả thuyền hoa phía trên vương công quý tộc cũng không khỏi bắt đầu hưng phấn, ngay cả to lớn nhất ngự thuyền phía trên, những cái kia quan lại môn đều không khỏi tinh thần mà lịch tiện tức khuôn mặt thấy không rõ cái gì tư duy. Chỉ là thon dài điểm ngón tay một cái một chút lan can. Trong lòng chỉ muốn đem ở đây chỗ có khác phái đều kéo ra ngoài chặt. Chương 284, Thất vọng vũ đạo, Nam. Mà sen thuyền bên trong hạ muội muội ta xem cái kia chúng ta trước ra sân, chờ đến không sai biệt lắm ngươi một khắc cuối cùng trở ra tới một xuất kỳ bất ý như thế nào đột nhiên. Cách ăn mặc trang điểm lộng lấy các nữ nhân lại bắt đầu sự chiêu Vân Lam muốn cười. Những nữ nhân này muốn mượn bản thân danh tiếng phong phú ánh mắt. Lại không nghĩ bản thân ra sân, hiện tại trực tiếp để cho mình vũ đạo nhanh phải kết thúc thời điểm vội vàng lộ mặt liền tốt thật đúng là đơn giản bất việc. Ân, có thể nàng cũng không muốn phiền phức quả nhiên, những nữ nhân kia sau khi nghe, lập tức đối mặt cười một tiếng. Thầm nghĩ cái này hạ vũ hà thật đúng là một không chủ kiến mềm yếu chứng, không quản các nàng nói cái gì an bài cái gì nàng đều nhẫn nhục chịu được. Cái kia muội muội, ngươi ở chỗ này chờ lấy trước. Đợi lát nữa có thế đừng quên các nàng cũng sẽ không để cho Vân Lam không lên trường dù sao, nàng mới là bệ hạ khâm thử nhân vật chính. Nếu như quá mức, đến lúc đó trách tội xuống, chẳng phải là tội lớn hiển nhiên các nàng cho rằng các nàng như bây giờ làm còn không tính quá mức mà theo đột nhiên âm nhạc vang lên. Mọi người đã mừng thầm chờ mong hướng thang lầu chuẩn bị đi không uổng phí chút sức lực liền thu hoạch được hoa bài lên đài cơ hội, các nàng tập luyện vũ đạo quả nhiên không có lãng phí. Mà lúc này hương phấn lâu xa hoa thuyền hoa phía trên, một thân hồng y ly thiền tu trạch đứng ở cửa sổ nghe được Diện Uyên bẩm báo sau châm chọc cười nói, một đám ngu nữ nhân ngu xuẩn tiếng âm nhạc thanh âm như là nước chảy qua khúc nhạc dạo, sâu đủ đám người khẩu vị về sau. Sau đó đám người liền thấy một đoàn mỹ nhân từ hoa sen bên trong chậm rãi bay ra hình ảnh kia đúng là kinh diễm. Hơn 10 vi ăn mặc cực kỳ lộng lẫy mỹ nhân, đỏ, lam, hoàng, lục, thanh. Lam, tím chính theo âm nhạc hướng trên võ đài nhẹ nhàng đi, giống như rực rỡ nhiều màu hồ điệp, đẹp là đẹp kinh diễm là kinh diễm dù sao cũng là phong thuộc các hoa khôi sao có thể không đẹp thá theo tiếng nhạc, mỹ nhân nhi ưu nhã nhảy múa. À các ngươi nói, cái nào là hạ cô nương à một chút không biết chuyện người hỏi. Xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết chỉ bất quá trên đài, cái kia lấp lóe cực kỳ tiên diễm mỹ nhân nhi cùng riêng phần mi nhờ tranh diễm vũ đạo. Sắc thực giống như bách hoa tranh diễm một dạng mỗi một vị mỹ nhân nhi đều liếc mắt đưa tình, mặt sóng như nước, mang theo kiểu mị mỉm cười. Căn căn bàn tay như ngọc trắng, nhu nhu eo nhỏ, xoay tròn bảy váy sau một quãng thời gian trên đài nước, ngũ quang thập sắc quần áo lộn xộn, cho dù là đều nhịp động tác đều tránh không được để cho người ta tư duy sư tờ chỉ một chút bách tính liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này cùng trước kia vũ đạo giống như khác biệt cũng không lớn nha ta cũng cảm thấy không phải nói hạ cô nương khẽ múa khuynh thành, bản nhân càng là quốc sắc thiên hương sao không phải nói hạ cô nương giống như thiên tiên hạ. Phàm, nàng dung mạo thế gian gần như không tôn nở ta y sao, vì sao bọn họ cảm thấy cũng liền bình thường thôi, cũng không dường như theo như đồn đại khoa trương như vậy. Thế là ngay từ đầu nhiệt liệt gieo hò dần dần lắng lại, ngược lại nhiều vô số xì xào bàn tán. Thật sự là cái này sân khấu hình ảnh nhìn lâu tuyệt đối quá loạn, để cho bọn họ không cách nào tập trung tinh lực ngay từ đầu kinh diễm cũng bất quá kéo dài không vài giây đồng hồ, mà trở nên tẻ nhạt vô vị. Đây là bình dân bách tính ý nghĩ. Đặc biệt là thuyền hoa phía trên thường thấy vô số việc đời đại nhân vật, từ ra sân bọn họ vẫn ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Thực sự là lời đồn khuyết đại a khuyết đại. Không nghĩ tới cái này Hạ Vũ Hà cu nở dê không gì hơn cái này đi, ai thất vọng a thất vọng tại một đám như này trong nữ nhân, liền Hương Tuyết Nhan trị cao một chút. Chẳng qua nếu như là nàng một người hơi đột xuất đến là cũng có chỗ khác biệt. Có thế là vấn đề là, chung quanh trói mắt cầu quá nhiều, lúc này dung mạo của nàng tuy đẹp, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Từ bọn họ chỗ cao nhìn lại, những cái kia theo cung linh nhảy múa sóng lớn mỹ nhân nhi. Tựa như một tấm bảng pha màu, đặc biệt là cái kia một đám ngũ hoa mười màu là thứ gì quỷ. Chương 285, nhảy càng thêm đầu nhập, 1. Mà trên đài Hương Tuyết đám người nhảy cực kỳ đầu nhập, đối với chung quanh nghị luận ầm ĩ lời nói tự nhiên tưởng rằng ca ngợi thế là tư thái càng thêm là kiều mị, nhưng lại không biết chung quanh tiếng nghị luận đã biến thành chế dê ớ. Cái gì bách hoa tranh diễm, chẳng lẽ liền bản công tử cảm thấy cái này giống một bàn đồ ăn sao? Một quý công tử lung lay cây quạt trong tay, một mặt cổ quái nói. Nghe hắn cái này cũng nói chuyện, những người khác xem xét, thật đúng là cũng cảm thấy càng lúc càng giống cái kia hoa đèn đài là cái đại viên bản, mà lúc này trên đài mỹ nhân nhi nguyên một đám ăn mặc cực kỳ tiên diễm, không giống như trên thất đồ ăn sao? Phốc, bị ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có điểm. Vậy các ngươi nói, giống là cái gì đồ ăn? Ta tới đoán cơm củ ổ nở dòng biến trứng hoa quả cà xào thịt đậu rác khoai sọ canh, đây là cái gì đồ ăn? Ha ha, loạn sao chứ? Đám người vui cười lúc này, chỗ có người trong lòng, đều đối với cái kia Hạ Vũ Hà tràn ngập thất vọng, lời đồn thực sự là ngộ người hảo hảo hội đèn lồng, tới một thảm như vậy áp chủ múa. Ngày mai khẳng định lại là một đầu đầu, mà lúc này ngự thuyền phía trên, lịch điện tức hể vải dựa vào ngồi ở chỗ đó. Đối với cái kia cách đó không xa trên võ đài thỉnh thoảng cầm mị nhãn hướng hắn bên này ném các nữ nhân, hẹp dài đôi mắt một tia gợn sóng cũng không có. Lịch Doanh Viêm cu nở dê đồng dạng uống rượu, không nhìn tới cái kia trên võ đài những cái kia trăm phương ngàn kế rõ ràng muốn gây nên chú ý vụng về tâm cơ nữ nhân. Cuộc biểu diễn này duy nhất để cho hắn nguyện ý chờ chỉ có một cái, nhớ tới nào đó đôi tình mâu, khỏe miệng của hắn hơi câu, trong tươi cười một tia không hiểu tà khí. Về phần Lưu Niên Minh Nguyệt, hắn căn bản chính là một cái thanh tâm quả dục người. Cả người an ngồi yên ở đó, sắc đẹp tiểu sắc đều không có hứng thú, mà ngay cả đằng sau đến Văn Thanh Nhạc Tử đám người đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Dù sao bọn họ là chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng, đối với cái này loại vũ đạo nữ nhân cái gì càng là một chữ cũng không biết. Nhưng là lúc này liền bọn họ đều cảm giác vũ điệu này không có gì đáng xem, một đám mặc giống nhuộm màu bố trí tựa như di động bác gái. Đúng rồi, các ngươi nói lao đại làm sao không có tới, làm sao thế mà xin nghỉ cu nở dê không nói cho bọn hắn? Bệ hạ nói lao đại dẫn đầu ngự lâm quân tại trận vệ hoàng thành, đồ đần lao đại không hổ là lao đại, đối với mỹ nhân này thế mà không có một tia hứng thú. Thích đẹp như vậy người nếu là ta, ta cũng nguyện ý đi tuần tra ân. Mấy người gật gật đầu, mà trên đài chúng các nữ nhân cu nở dê rốt cục không phải người ngu tỉ tỉ. Tại sao ta cảm giác không khí có chút không đúng? Theo lý thuyết không phải nên gieo hò thét lên vỗ tay cũng được à? Vì sao hiện trường càng ngày càng yên tĩnh? Đối với tại mặt sông các nàng, chung quanh tiếng nghị luận chỉ là mơ hồ truyền đến, căn bản nghe không rõ ràng. Bất quá so với cái này người ta tấp nập người mà nói, những cái này cẩn thận tiếng sột soạt tiếng thật đúng là một loại khác yên tĩnh không sai. Lúc này thuyền hoa phía trên người đều đã bắt đầu không xem biểu diễn, phản mới bắt đầu nói chuyện phiếm uống rượu hưởng thụ món ngon lên. Nguyên lai tin đồn kêu bên trong hạ cô nương chỉ là lớn lên hơi xinh đẹp một chút, cũng không có cái gì đáng xem nha. Dù cho lúc này trên đài nữ nhân cả đám đều xinh đẹp như hoa, chỉ bất quá đối với xem quen rồi đẹp như vậy người quan to hiển quý mà nói còn không đáng đến để cho bọn họ chú ý nhiều hơn. Đặc biệt là một đoàn ăn mặc tiên diễm vô cùng ngũ thải ban lan mỹ nhân, càng làm cho người thị giác mệt nhọc. Ngay cả Hương Tuyết cũng không khỏi khẽ nhíu mày, bình thường nàng fans hâm mộ nên đã sớm hô to nàng danh hào á, vì sao hôm nay động tĩnh gì đều không có ta xem vậy, hẳn là bị chúng ta mỹ lệ kinh diễm đến rồi a. Thẳng đến mặt khác bên cạnh một vị mỹ nhân kiêu ngạo vung ống tay áo, lắc ngông chi nói: "Ta cũng cảm thấy khác bên cạnh mỹ nhân cú nở dê đồng dạng phụ ứng. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là cái này kinh thành có chút danh tiếng tiểu hồng nhân, tự nhiên trong lòng tự tin vô cùng." Hoàn toàn không biết lúc này, trong mắt mọi người, các nàng cái này bách hoa bị hình dung thành một bát rau xào. Chương 286, trong hoa tinh linh tuyệt không thể tả, 2. Dài răng giặc khúc nhạc dạo đã sớm đám người đối với tối nay áp trục vũ đạo mất kiên trì không ít bách tính, nếu như không phải là bởi vì bệ hạ còn ở nơi này, bọn họ đều chuẩn bị muốn rút lui. Dù sao, cái này bách hoa hội đèn lồng, tiết mục vừa song song về sau. QNZ không có gì đáng xem rồi. Mà chỉ có thuyền hoa phía trên quý tộc công tử lộ ra có kiên nhẫn một chút, dù sao bọn họ ngồi ở thuyền hoa phía trên, thuyền hoa bên trên vẫn như cũ còn có giai nhân rượu ngon. Về phần dưới đài biểu diễn, căn bản không có người lại nghiêm túc đi xem. Cũng không phải nói Hương Tuyết các nàng nhảy cực kém, mà là thực sự có chút nhàm chán thôi. Hàng năm vũ đạo đều cùng kém như vậy không nhiều. Không có điểm sáng gì đặc biệt là năm nay ra một cái Hạ Vũ Hà, hy vọng bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Cho nên dù cho trên đài Mỹ Nhân Nhi lại xinh đẹp cu nở dê sách không lên hào hứng. Đặc biệt là trên đài bắt chước lúc trước Vân Lam người áo đỏ số lượng cũng không ít, lần này tất cả mọi người càng là cảm thấy cái kia Hạ Vũ Hà chỉ có một cái đem ra được. Coi như một chút biết rõ nàng không có ra sân cù nở dê không ôm bất kỳ hy vọng gì mà như vậy lúc quá đẹp không biết là ai kinh hô. Quả nhiên, trên võ đài vũ đạo đã nhanh muốn nhảy xong 2/3, âm nhạc cũng chậm chậm trở nên khác biệt. Chỉ thấy cái kia sen thuyền cửa vào chỗ một thân ảnh chậm rãi đi ra, lúc đầu mọi người là ôm thờ ơ tâm tính nhìn, lại tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt phía dưới hoa sen nơi cửa đột nhiên đi ra một nữ tử. Kinh dị là, lúc này trên người nàng chỉ mặc một đầu như tuyết váy dài, mực phát 3000 không có lạc quan, trên đầu lại mang theo một cái hình hoa tinh xảo tán hoa, thanh nhã tán hoa một giọt nước mắt gạch nhỏ tại cái trán, lộ ra ngũ quan tinh xảo tuyệt luân làm cho người sợ hãi thán phục. Thật dài thang lầu còn chưa đi đến, nữ tử liền lấy hấp dẫn ngàn vạn chú mục. Ngay cả như vậy, nàng khuôn mặt thủy chung bình tĩnh tự nhiên. Gió thổi lên, phía sau nàng phiêu khởi hai đầu thật dài múa mang. Sợi tóc nhẹ nhàng phi dương, tôn lên nàng phiêu miểu như tiên. So với lúc trước đỏ thấm diễm trang, lúc này đầu này quần dài trắng càng đem nàng hoàn mỹ tư thái bại lộ, thon dài eo nhỏ chỉ cho phép một nắm, dài đến tề địa lụa trắng nhẹ nhàng phiêu dở, để cho Vân Lam cả người thoạt nhìn thanh nhã thoát tục, phảng phất một cái rơi vào phàm trần tinh linh. Đám người còn không có từ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy cái kia tinh linh bình thường nữ tử, đã theo tiếng nhạc bước vào bách hoa bên trong lập tức. Mới vừa rồi còn không có chút nào xem. Chút vũ đạo, lúc này, bởi vì nữ tử đến, trở nên long trời lở đất khác biệt. Vũ đạo vẫn là cái kia vũ đạo, chỉ bất quá Vân Lam đi đến giữa đài, một thân lụa trắng viền ren áo trắng, tại chúng bách hoa bên trong phảng phất trong hoa tinh linh đồng dạng. Hai đầu 3 mét múa mang tại trong tay nàng giống như mang tới sinh mệnh nhẹ nhàng bay múa, mới vừa rồi còn thoạt nhìn không thú vị múa lập tức trở nên giàu có linh hồn sinh mệnh lực. Cái này đây là ai không minh bạch người chấn kinh lẩm bẩm. Mặc dù trong lòng đã có kết quả, lại như cũ si ngốc hỏi ra. Quá đẹp hạ cô nương, đây là hạ cô nương trước hết nhất kịp phản ứng người kích động mặt đỏ tới mang thai nói. Một đám diễm sắc bên trong, nữ tử kia tuyệt đại phong hoa, nhặt làm phiêu giật. Dù cho chung quanh quần phương vô số, lại hoàn toàn không có năng lực đoạt đi nàng tiêu điểm. Nàng phảng phất tự mang ánh quang. Tại ngàn vạn đèn đuốc bên trong. Tự thành một thể cái kia mỗi một bước, mỗi một động, là quần tinh bạn nguyệt giống như kinh hái hoa. Đám người rốt cục thay đổi vừa rồi đùa cợt vô số người từ đường chuyển phấn, âm thanh reo hò, hạ vũ hà cái kia phô thiên cái địa hò hét, biểu thị cuộc thịnh hội này thành công hiện trường không có khả năng khống chế kích động cùng giống như thủy triều reo hò để cho trận này cuối cùng áp trục mang tới vô cùng nhiệt độ. Lúc này ngay cả ngự thuyền phía trên quan lại quý tộc cũng đều bị một màn kinh trụ, tiếp theo mà nhìn xem nước kia trên đài đặc sắc biểu diễn cũng là thay đổi vừa rồi một đám khinh thường cùng thất vọng, đồng thời tỏ ra là đã hiểu sợ hai thán phục, quả nhiên không hổ kinh thành đệ nhất hoa bài, danh phủ kỳ thực cái kia. Chương 287, để cho cây khô trùng sinh năng lực. 3. Chỉ thấy bộ kia bên trên bạch y rìa nữ tử, vũ động tại một mảnh ngũ thải ban lan màu sắc bên trong, giống như bách hoa bên trong trong hoa tinh linh ra y 3 mét xa linh hoạt bay múa đong đưa, mỗi một động đều phiêu giật cực kỳ ưu nhã. Một trắng ép trúng sắc, cái này là bực nào bá khí cây khô trùng sinh, toàn bộ sân khấu rực rỡ hẳn lên diễm lệ cùng tuyết bạch hình thành một loại trùng kích mỹ cảm đưa đến vẽ rồng điểm mắt chi diệu. Mà bách hoa tranh diễm chủ đề QNZ cùng nhau kêu gọi lẫn nhau một người múa sống toàn trường. Cái này là cỡ nào cường đại khống tràng năng lực cùng vũ kỹ dạng này nữ tử lái một thân phồn hoa, QNZ mặc vào một thân áo tơ trắng. Đồng dạng kinh hoa thiên hạ, đồng dạng tuyệt quan vô song đám người sớm lấy từ kinh diễm đến lửa nóng đến ngưỡng mộ đến nín hơi thưởng thức không đành lòng quấy dậy. Lúc này sân khấu sớm đã rút đi vừa rồi ngột ngạt chi khí. Phảng phất sống lại dạy đặc hệ kịch bản tinh linh tại bách hoa bên trong xuyên toa du đãng, cô phương tự thưởng, thiên địa vì nàng hộ tống, tinh quang vì nàng tô điểm. Mỗi một phút mỗi một giây, mấy cái đơn giản động tác đều bị trên đài nữ tử múa ra bá bẩm lăng nhiên đại khí toàn bộ trung nguyên hội đèn lồng lít nha lít nhít người xem, bất kể là dân chúng tầm thường, vẫn là phú quý thương nghiệp hào cùng hoàng công quý tộc. Bọn họ đôi mắt không có chỗ nào mà không phải là bị nước trên đài nữ tử hấp dẫn mà chỉ có thủ tọa phía trên, lịch hiển tức không khỏi trong lòng thở dài. Lam Nhi, châm đến cùng nên bắt người như thế nào á dạng này kinh hãi hoa tuyệt thế bộ dáng, dạng này phong thái vô song bộ dáng. Hắn chỉ muốn giấu đi bản thân thưởng thức. Thế nhưng là, hắn biết rõ, Lam Nhi nhất định trao liệm cửu thiên, trở thành cửu thiên thần phượng, khinh thường quần hùng nàng Lam Nhi, cho tới bây giờ cũng là tự do. Mà dưới chỗ ngồi lịch doanh viêm cũng là có chút híp mắt một đôi sâu mắt. Hắn có chút mê mang, có chút nhìn không thấu lần thứ nhất, có một người để cho hắn vừa hận lại chán ghét lại như cũ sống tại trên thế giới này Vân Lam, Hạ Vũ Hà dựa theo điều tra, hai người này xuất hiện trên lệnh cùng ra vào điểm đáng ngờ, đều biểu hiện có rõ ràng liên lụy đặc biệt là lịch tiện tức ngay từ đầu đối đãi cái này Hạ Vũ Hà thái độ thực sự quá kỳ quái đây mới là để cho hắn hoài nghi bắt đầu bất quá hoài nghi chỉ là một loại suy đoán hắn không có bất kỳ chứng cơ nào chỉ bằng một. Chút chênh lệch trùng hợp, liền chính hắn đều không thuyết phục được mà không thuyết phục được trở ngại, chỉ có hắn tự mình biết. Bởi vì thực sự quá buồn cười nếu như hai người thực là cùng một người không làm sao có thể trên thế giới không khả năng sẽ có dạng này nữ tử. Đối với hắn nói đến, nữ nhân loại này mềm mại lại đáng ghét sinh vật, hắn là ghét nhất. Cho nên, dù cho lúc này trên đài Vân Lam lại phong thái chắc tuyệt, với hắn mà nói, cũng bất quá một cái bình hoa thôi dù sao, hắn gặp qua nàng dối trá đến cực điểm chân diện mục, càng thêm sẽ không động dung. Mà thiếu niên tướng quân kia mặc dù để cho hắn hận nghiến răng, nhưng là không thể phủ nhận, là cái GN như không tô nở ta y kinh thế chi tài. Cho dù là hắn cu nở dê cảm thấy không bằng cho nên, người như vậy, không thể nào là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Đây mới là hắn dù cho có được đông đảo điểm đáng ngờ, cũng không có hoàn toàn xác định nguyên nhân. Nhưng nếu như hai người thực sự là cùng một người lời nói làm sao bây giờ lịch doanh viêm trầm xuống một đôi ma mị mắt đen. Hắn nhìn xem nước trên đài ngàn vạn quang hoa nữ tử như vậy, đương nhiên, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào được nàng. Dạng này nữ nhân, không thuộc về hắn lịch doanh viêm, còn có thể thuộc về ai mà không giống với hai vị nam nhân bá đạo suy nghĩ lưu niên minh nguyệt thanh tâm quả dục tiên nhân trên khuôn mặt chỉ là có chút kinh ngạc một lần liền lại yên tĩnh trở lại. Thì ra là thế hắn rốt cuộc biết bệ hạ vì sao sẽ đối với hắn có chút địch ý nguyên lai đáp án đã xuất hiện. Hắn nhìn xem gây nên toàn bộ hoa sẽ xôn xao cái kia tinh linh đồng dạng diệu nhân nhi, như ngọc xuất trần khuôn mặt bên trong có chút mỉm cười. Chỉ sợ nơi này, cũng chỉ có hắn nhìn thông suốt nhất. Chương 288, làm sao như thế nhìn quen mắt, 4. Len keng điểm tính ngưỡng khôi phục cũng lên cao 3 vạn điểm. Trên đài, Vân Lam như trước đang vũ động, mà trong hệ thống, chiến chiến thanh âm truyền đến. Nàng mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra lúc đầu nàng là muốn làm một cái tiểu trong suốt. Nhưng không nghĩ đến hương tuyết đám người như thế chiêu đen múa còn không có nhảy bao lâu. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một mảng lớn tiếng mắng hơn nữa toàn bộ là đang trách nàng phá hủy toàn bộ hội hoa xuân hoàn mỹ. Cho cuối cùng lưu lại thì vết vân vân loại hình lời nói tốt ra mặc dù cái này cũng không liên quan nàng sự tình. Nhưng là ai kêu giới thiệu chương trình là nàng danh tự đám người cũng là chờ mong muốn nhìn nàng a cái kia hương tuyết đám người tác nghiệt, kết quả kia liền phải. Để cho nàng gánh chịu lúc đầu nàng còn vui mừng hớn hở nghĩ chế dê ước. ai biết điểm tính ngưỡng lạch cạch rơi thế mà một lần rơi mấy chục vạn cái điểm. Tốt bán nếu như không phải chiến chiến nói, điểm tính ngưỡng quan hệ nàng ngày sau khí vận giá trị cùng khả năng để cho hệ thống xuất hiện mất đi hiệu lực khả năng. Nàng cũng sẽ không thật tình như thế ngăn cơn sóng dữ cứu chàng hiện tại cuối cùng là không thành vấn đề. Về phần Hương Tuyết đám người đối với nàng cái kia mấy điểm oán hận căn bản không đau không ngứa. Dù sao chỉ có quần chúng lực lượng mới phải cường đại như thế ý nghĩa chính là một vạn người trở lên đồng thời cừu hận giá trị cùng điểm tính ngưỡng, mới có thể chấn động nàng hệ thống số liệu mà nàng có 1.3 tỷ điểm tính ngưỡng, bình thường một chút xíu chập trùng căn bản không sợ. Nhưng là giống đêm nay dạng này vô tội rơi giá trị nàng vẫn không thể tùy ý mặc kệ hơn nữa ai biết, ngày mai một tên giường, có thể hay không rơi càng nhiều không phải sao cho nên, bây giờ bán mạng. Là vì ngày sau an nhàn a mà lúc này trên mặt bàn, Hương Tuyết đám người cũng đã tức nổ tung. Lúc đầu các nàng là thiết kế tỉ mỉ để cho mình trở thành tiêu điểm, cũng may hội hoa xuân một lần là nổi tiếng, tốt nhất thấy người sang bắt quàng làm họ chim sẻ biến phượng hoàng. Ai biết bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, cho Vân Lam làm vật làm nền tất cả mọi người không cam lòng khiêu vũ, bất quá QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, ngàn vạn ánh mắt, cho dù là thần cũng khó dở cho A cuối cùng chỉ có thể cố nén vui cười khiêu vũ, âm nhạc rốt cục tiến vào kết thúc. Mọi người mới bảo trì mỹ mỹ tư thái chào cảm ơn sau đó nhập sen thuyền. Các nàng không biết là, nếu như không có Vân Lam, các nàng ngày mai sẽ đến lên trên kinh thành trò cười bảng. Bây giờ oán trách, mới thực sự là khôi hài. Mà Vân Lam, tự nhiên trừ bỏ có cái phá hệ thống có thể hạn chế nàng quyền lựa chọn bên ngoài. Cái khác nàng còn tính là cái tự do thoải mái không có gánh vác người. Cho nên, chuẩn bị rời khỏi đài nước về sau, liền thay quần áo tới một mất tích bí ẩn đi nó phong thục cát, đi nó kinh thành hoa bài, nàng chỉ muốn làm nàng uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, trên một người dưới vạn người nhiều tự do tự tại cùng những nữ nhân này bởi vì một chút chuyện nhỏ đấu tới đấu lui. Thật xin lỗi, nàng náo nhân đau. Mà nhìn xem mỹ nhân rút lui về sau. Đại Minh bờ sông bên trên đám người mới thỏa mãn lấy lại tinh thần. Tối nay tiết mục, thật đúng là một cái so một cái đặc sắc mà chỉ có ngự thuyền một góc nào đó, bảy cái hèn mọn thân ảnh có chút dựa chung một chỗ. Nhạc tử, chẳng lẽ liền ta một người cảm thấy cái kia Hạ Vũ Hà khá quen sao Văn Thanh, ân, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt Trương Phi, khụ khụ các ngươi đừng giả bộ thần vũ, chính là, không phải liền là no ý giống Lão Đại Nha Hùng Đại, hắc hắc. Chẳng lẽ cái này Hạ Vũ Hà chính là lao đại muội muội Hùng Nhị, có khả năng bàn tử, bàn lại bọn họ nói chuyện cực kỳ nhu hòa, đến là không có người chú ý bọn họ nói cái gì lúc này đám người đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy ác liệt. Ánh dạng đông bọn họ chẳng qua là cảm thấy khó trách hôm qua lao đại một bộ đối với mỹ nhân không hứng thú bộ dáng, nguyên lai đã sớm ban công có gần trăng á dù sao, cũng là đặc biệt người quen biết. Muốn phát hiện Hạ Vũ Hà cùng Vân Lam chỗ tương đồng cũng không khó. Chỉ bất quá, bọn họ đám này ngốc hán tử lại làm sao lại hướng hai người pha y chăng là cùng một người trên người nghĩ đâu lão đại là nữ nhân thật là nhiều kinh dị suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng đáng sợ bất quá may mắn là, bọn họ nghĩ cũng nghĩ qua vấn đề này. Chương 289, không thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy, Nam. Diễn Uyên, người đi theo hương phấn lâu thuyền hoa bên trong. Thiên Tu Trạch môi mỏng khẽ mở. Cả người ngồi dựa vào quý phi y phía trên thần sắc lười biếng, tuấn mỹ khuôn mặt nhìn ngoài cửa sổ một chỗ cũng không quay đầu lại nhàn nhạt phân phó nói. Lúc này bên ngoài, vũ đạo đã kết thúc Vân Lam bọn người ở tại vô số kinh diễm đi theo trong ánh mắt chậm rãi bên trên sen thuyền. Tòa kia sen thuyền cũng đã tại mọi người vẫn chưa thỏa mãn trong ánh mắt chậm rãi rời đi. Đây cũng là từ trước hội hoa xuân tập tụ, tất cả biểu diễn kết thúc liền trực tiếp rút lui. Tại bảo lưu lại một tia lực lượng thần bí cảm giác bên ngoài còn có thể đem tiết mục hiệu quả khắc sâu hơn khắc ở đám người trong óc mà Thiên Tu Trạch ánh mắt vừa vặn lộ ra cửa sổ nhìn về phía tòa kia sen thuyền so nữ nhân xinh đẹp hơn mặt mày chết xạ ra ý vị không rõ ý cười. Là, chủ tử Diễn Uyên đáp. Đi qua trừng phạt, Diễn Uyên xác thực tâm tính đều biến hóa không ít lúc này nghe được để cho hắn tiếp tục cùng tung tích Vân Lam, miệng hắn khí cu nở dê không có chút nào gợn sóng. Nhưng là cái kia mơ hồ run rẩy một cái ngón tay còn là nói rõ đối với Vân Lam ý gì nguyên tồn tại một chút bóng tối. Mà lúc này ở bên trên bầu trời ý gì nguyên thả ra kết thúc công việc pháo hoa đợi đến pháo hoa thả xong cái này trung nguyên hội đèn lồng chỉ bất quá đầu đôi rơi xuống. Hiện tại 11:30 khoảng trường. Chợ đèn hoa vừa mới bắt đầu mà đám người QNZ liên liên tục tục tán đi không ít, tản ra đám người chuẩn bị đi đi rước đèn thành phố. Bọn họ nghĩ đến vạn nhất đêm nay liền đụng phải một đoạn tốt nhân duyên cũng khó nói a, bất quá ai trong miệng đều như cũ thảo luận đêm nay cùng hội hoa xuân có quan hệ sự tình mà không hề rời đi đám người, vẫn còn đang bên bờ hoặc là cầu bên trên xem phong cảnh. Thổi phong dù sao hiện tại ở toàn bộ kinh thành phong cảnh liền tính Đại Minh bờ sông chỗ này đẹp mắt nhất. Như vậy to vô số thuyền hoa y y nguyên bỏ neo tại trên mặt hồ trên nước tư nhân bạt tỷ vừa mới bắt đầu. 10 cái thanh lâu thuyền hoa cu nở dê nên đón sinh ý cao phong, vương công quý tộc thuyền hoa cu nở dê từng cái phía trên là ca múa không ngừng, đèn đuốc sáng trưng ngự thuyền phía trên cu nở dê bắt đầu thiết yến. Vô số tinh xảo mỹ thực đều đã bưng lên đám người y y nguyên vẫn chưa thỏa mãn nhớ tới vừa rồi bách hoa tranh diễm. Chật chật chật đêm nay thực sự là mở rộng tầm mắt ra đun nở dê vở ơ ia, những năm qua tiết mục có thế đều không có năm nay đặc sắc, cái kia Hạ Vũ Hà thật đúng là một diệu nhân nhi ân, bất quá đáng tiếc, lại là cái lời kia cũng không nói đến, đám người lập tức ngậm miệng tiếng. Đặc biệt là cuối cùng nói chuyện vị kia quan lại hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Tiên Hoàng Hậu không phải liền là gái lầu xanh sao, hắn câu này thế nhưng là đối với Tiên Hoàng Hậu bất kính. Tiên Hoàng Hậu Trường Linh Thị mặc dù không phải lịch tiện tức thân mẫu, nhưng cũng là thuộc về người trong hoàng thất. Bọn họ bàn luận như vậy thuộc về phía dưới mạo thượng. Vạn nhất bệ hạ trách tội xuống, thế nhưng là 10 cái đầu đều không đủ rơi. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía thủ tọa bọn họ tôn quý bệ hạ đại nhân. Còn tốt bệ hạ tựa như không có nghe được. Lúc này, bác Đức ở một bên vì cái chén trống không rót rượu, lịch tiện tức thon dài ngón tay thưởng thức chén ngọc. Một đôi tròng mắt thờ ơ phiết qua đám kia liễu ra liễu díu các thần tử. Những cái này mỗi ngày tại kinh an nhàn quen đa mờ đại thần bệnh chung chính là không có việc gì vạch tội cái này, nghị luận cái kia. Thật muốn so đo, hắn đến đem bọn hắn ném đến man hoang chi địa mới có thể hạ giận chúng vị đại nhân nói không sai, cái này Hạ Vũ Hà quả thật không tệ cái. Chỉ bất quá chim sẻ thủy chung chính là chim sẻ, không thể cùng cái kia nhật nguyệt tranh huy. Hoàng thượng! Ngài cảm thấy thần nói có thế đúng so với chúng dè dặt, một cái đường đột thanh âm hiển nhiên là không sợ chết lịch doanh viêm đứng ngồi chắc kỷ về sau, một thân tối lam bảo tử tôn cả người hắn tuấn mỹ hơn hắc ám, khí chàng bức người. Thấm kia ma mị mặt, như đao gọn, như kiếm khắc. Lúc này hắn giống như cười mà không phải cười đều nhìn lịch tiền tước, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu thâm ý. Chương 290, nữ tử sao có thể cùng nam so? Mà lịch tiện tức nhưng chỉ là hẹp dài mị mắt nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, biểu lộ y y nguyên vân đạm phong khinh, hắn tự nhiên biết rõ cái này lịch doanh viêm lời nói bên trong lời nói có ý tứ gì, không chỉ có cười nhạo tiên hoàng hậu, còn thuận tiện châm chọc bản thân nếu như Vân Lam là chim sẻ. Vậy ngày kia, hắn nhất giới đế vương thân phận tại hương phấn lâu ưng thuận hậu vị lại chẳng phải là thiên đại tiếu thoại chấm đến, không nghĩ tới lục đệ tư tưởng cư nhiên như thế nhỏ hẹp hắn tuyệt mỹ. Khuôn mặt y gì nguyên không có chút rung động nào, bình tĩnh phản kích tới. Hai người như là rơi xuống vô hình cờ, đao quang kiếm ảnh đều ở đây cờ bên trong lịch doanh viêm miệng hơi cười, cười bên trong ẩn tàng mấy phần miệng ai, thần không rõ, mời hoàng thượng chỉ giáo. Chẳng lẽ hắn nhất giới quân vương còn chuẩn bị ở đại sảnh đám đông phía dưới vì một cái gái lầu xanh giải thích hay sao, mà thủ tọa phía trên tôn quý nam nhân, nhưng chỉ là chậm rãi nâng lên một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh cặp mắt đào hoa ở đây. Không phải là rất nhiều ví dụ sao, mát lạnh thanh âm mang theo vài phần tùy ý thờ ơ, nhưng trong đó khí thế lại là quân lâm thiên hạ. Lịch tiện tức một cặp mắt đào hoa chậm rãi nhìn xem dưới trướng đông đảo vương công quý tộc nói, từ xưa thiên hạ tài tử. Phần lớn đều là tại thảo giới, từ xưa kinh thế chi tài cu nở dê không thiếu bình dân ra đời. Chúng ta đang ngồi, Thượng Khanh Dương Lân Đại Nhân, Kinh Y Di Triệu Ngụy Minh Đại Nhân thi lại lờ ơ y cùng Thượng Thư Vu Niệm Đại Nhân. Đều không phải là bình dân ra đời, nhưng là bây giờ không phải là một cái văn thao vũ lược, túc trí đa mưu, chẳng lẽ lục đệ là xem thường những thảo giới này sao? Lập tức, một câu liền để lịch doanh viêm trở thành chúng chú mục. Mà lịch doanh viêm đôi mắt cu nở dê tụ hiểu trở nên lạnh, bởi vì hắn cảm nhận được, chung quanh đông đảo không vui đôi mắt đều đang nhìn hắn tốt một cái lịch tiện tước, cố ý xuyên tạc ý hắn để cho hắn trở thành bị căm thù đối tượng. Đặc biệt là cái này Thượng Khanh Dương Lân vẫn là hắn muốn lôi kéo lấy lòng đối tượng một trong. Lúc này nếu là đối với hắn sinh ra bất mãn lại là cực kỳ ảnh hưởng đại cục, hoàng thượng nói đùa, nữ tử sao có thể cùng nam tử so sánh, hắn mặc dù một mặt khiêm tốn nụ cười, nhưng là trong mắt lại băng lãnh hảo không một chút ý cười. Lịch Hiển Tước nghe lời này một cái, khoe miệng không khỏi dương lên, nữ tử không thể cùng nam tử so sánh sao? Hắn thật đúng là muốn cho hắn Lam Nhi tới đánh mặt. Tốt nhất đem cái này Lịch Doanh Viêm mặt cho hung hăng đánh sưng bất quá, hắn mới không nguyện ý bại lộ hắn nữ nhân tốt đẹp Lịch Doanh Viêm tính tình. Hắn nhưng là lý giải rất đâu, không nghĩ đến thời điểm nhiều cái địch thủ còn nhiều cái tình địch xác thực, thế gian này không có dạng này nữ tử. Cho nên, Lục Đệ, chim sẻ đến cùng có thể hay không cùng Nhật Nguyệt tranh huy? Cái này đề, xem ra là không có đáp án. Hắn tựa như cù nở dê biểu thị cực kỳ tán đồng nói. Lịch Doanh Viêm nhìn xem hắn bộ dáng cũng ác hung ác, uống một ngụm rượu không nói thêm gì nữa. Hai người chiến hỏa tạm thời tây cổ, đến cùng ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Nhìn tâm tình liền biết. Lịch Hiển Tước mặt giống như trời trong, cả trương khuôn mặt phảng phất lộ ra trong suốt tinh huy lóa mắt đến để cho người ta mơ mà tờ không ra. Mà Lịch Doanh Viêm mặt lại có thể so với than đen, cảm giác phả ra khói xanh, cái kia quanh thân ma áp càng là có thế giết chết xung quanh tất cả mọi người. Mà một bên khác cái kia sen thuyền tại mặt nước đi ngang qua cái khác tất cả thuyền hoa chậm rãi ở phía xa một cái bên bờ dừng lại. Như vậy to thuyền hoa nội bộ bên trong những người biểu diễn lúc này cũng đã toàn bộ bận rộn tại tháo trang sức, thay y phục mà Vân Lam đã bằng nhanh nhất nhanh thời gian tránh né từ một nơi bí mật gần đó mặc một kiện không đáng chú ý áo mỏng. Tại thuyền cửa mở ra thời điểm liền lập tức gục đầu xuống, hướng cửa ra vào đi tại trải qua hương tuyết đám người thời điểm, chỉ thấy mấy người vội vàng đang tìm nàng, một đám người mặc y phục đều không lo được đổi tùy tiện bắt lấy người liền hỏi. Ngươi có hay không thấy qua Hạ Vũ Hà vừa rồi rõ ràng một mực tại cùng một chỗ, chỉ bất quá chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi tỉ tỉ, ta xem nàng là sợ, khẳng định chạy trốn. Mấy người một mặt hung ác bộ dáng, hiển nhiên đem mất mặt sự tình ỷ lại Vân Lam trên người. Hừ, ta cũng không tin nàng không trở về phong thục các, chỉ cần về phong thục các nàng có là biện pháp chơi chết nàng. Chương 291, lại bị theo dõi lao bằng hữu, 2. Muốn chỉnh nàng cái kia chậm rãi chờ a ha ha phong thục các ngẫm lại xem tương lai khả năng đợi nàng nhàm chán hoặc là có thời gian hoặc là nghĩ tới cũng sẽ có một chút xíu tỷ lệ sẽ về đi chơi. Hiện tại cũng không có rảnh rỗi như vậy, nàng còn có thật nhiều đại sự muốn làm đâu, nơi nào có cái kia công phu bồi cái này mấy người nữ nhân tranh giành tình nhân, cho nên đầu này Vân Lam mới ra sen thuyền về sau, liền phát hiện mãi mãi bản thân lại bị theo dõi. Mặt hơi hơi nghiêng. Sau đó giả bộ như thờ ơ bộ dáng, đôi mắt đảo qua cái kia nào đó chỗ tối cảm thụ một lần về sau, buồn cười. À, hay là cái lao bằng hữu đâu mà phía sau Diện Uyên đương nhiên không biết mình đã bị phát hiện. Lần này, hắn có cảnh giác về sau, cho nên tự tin rất nhiều. Hắn cảm thấy, lần trước tuyệt đối là trùng hợp, hôm nay, hắn phát thệ ánh mắt hắn đều tuyệt đối sẽ không nháy một lần. Không cần nói con muỗi, cho dù là quỷ đến nhất. Hắn cu nở dê tận hết chức vụ không hề bị lay động. Kỳ thật lấy hắn theo dõi năng lực cùng ẩn nấp năng lực mà nói, ở toàn bộ giang hồ cũng là số 1. Hắn tự tin tuyệt đối với không có mấy người có thể siêu việt hắn. Lần trước nếu như không phải nữ nhân kia âm hiểm đùa nghịch quỷ kế, hắn làm sao có thể bại thảm như vậy còn bị chủ tử trừng phạt, lần này hắn tất nhiên sẽ xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Diễn Uyên nghĩ như vậy đến lại không biết hắn ý nghĩ toàn bộ bị Vân Lam biết. Vân Lam chỉ là ác liệt cười một tiếng, thì lần trước có thể làm cho ngươi lại té ngã, lần này một dạng có thể để ngươi lại té ngã, nàng cũng không biết Diện Uyên chủ tử là ai bởi vì nàng có thể nghe được người khác ý nghĩ, lại không thể thăm dò người khác ký ức. Y Lệ Nguyên náo nhiệt trên đường cái, Y Lệ Nguyên trở thành ngụy con mồi cùng ngụy thơ săn hai người. Lúc này một trước một sau, bắt đầu chơi ngươi biết ta không biết trò chơi ô hô tiểu công tử, lại là ngươi a đột nhiên. Bên cạnh một tiếng quen thuộc tiếng la truyền đến Vân Lam hổ khu chấn động cái này thanh âm quen thuộc cái này quen thuộc vị đạo không phải chính là cái kia bán khoai lang đại gia còn có thể là ai đây cũng quá trùng hợp đi a Vân Lam cảm thán, có đôi khi vận mệnh liền là ưa thích như thế trêu cả người. Ba người bọn họ nhất định là muốn trở thành khóa lại cùng một chỗ chính phú a lúc này nàng rất nghĩ biết phía sau vị nhân huynh kia bộ mặt biểu lộ quả nhiên, đằng sau Diện Uyên băng lánh mặt đơ đã xanh bên trong mang tím. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân gặp được trong đời kình địch. Lần này khoai cùng lão đại này ra, tuyệt bức liền là hắn nhân sinh bên trong hắc ám đa ca nở đưa nở dê. Lão đại ra, hôm nay làm sao đổi quầy hàng Vân Lam một mặt ý cười đi qua nàng nhìn thấy lão đại này ra kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Lão đại này ra trong lòng nguyên lai một mực nhớ thương nàng an nguy, lần này thấy được nàng mới thoải mái xuống tới. Ai nha, lần trước ca một người áo đen tới hỏi ngươi hướng đi, cái kia một thân sát khí có thế dọa chết lao đầu ta, cái này không phải sao, đổi chỗ để bảo đảm bình an, cái kia lao đại gia thận trọng nói. Vân Lam đen lưu lưu đôi mắt xoay một cái, thế là phối hợp nhỏ giọng nói, đại gia, ngươi biết người kia hình dạng thế nào sao? Lão đại gia nghe xong, nghĩ nghĩ, sau đó thẳng lắc đầu, lao đầu ta trí nhớ kém, dù sao hôm đó chính là nhìn qua sau liền quên đi, kỳ thật tâm hắn dưới lại là một chút cu nở dê không thừa nhận mình trí nhớ kém. Bất quá, người kia hắn xác thực nghĩ không rõ lắm bộ dáng. Đến Vân Lam gật gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ lao đại này ra nghĩ dậy không nổi nguyên nhân là cái gì. Trên cái thế giới này có một loại ảnh tử, bọn họ dù cho rơi ở trong đám người tồn tại cảm giác QNZ cực kỳ thấp, tuyệt đối ẩn nấp theo dõi một tay hảo thủ cũng tỉ như hiện tại ở phía sau đi theo nàng vị kia. Chỉ là đáng tiếc, người này đụng phải người là nàng, cho nên chỉ có thể yên lặng rơi lệ phần. Chương 292, từ treo đông nam nhánh, 3. Mà phía sau Diện Nguyên quả thật rất muốn rơi lệ, đặc biệt là tại hắn nhìn thấy Vân Lam lại bắt đầu cùng lão đại gia mở trò chuyện thời điểm. Lần trước mở trò chuyện là bởi vì Vân Lam phát hiện hắn lần này sẽ không cu nở dê, ngay tại hắn bởi vì cái này ý nghĩ không hiểu tâm can run lên thời điểm, phía trước Vân Lam đã cùng lão đại gia cáo biệt, Diện Nguyên nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có phát hiện hắn. Cái này chập trùng tâm cảnh hoàn toàn là trước kia theo dõi người không có. Không qua cao thủ chi tranh chỉ kém chút xíu, huống chi giữa hai người kém là cả một đầu hệ ngân hà, Vân Lam muốn vứt bỏ ánh mắt của hắn vài phút sự tình. Cho nên rất nhanh, Diễn Uyên liền phát hiện phía trước Vân Lam đột nhiên đến gần đám người, bất quá cùng mấy người trùng điệp mấy giây liền lại cu nở dê không nhìn thấy hắn giật mình, mới vừa muốn đuổi theo đi thời điểm. Xin hỏi, ngươi là đang tìm ta sao? Sau lưng, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Diễn Uyên chỉ cảm thấy trong lòng mát lạnh. Mới vừa quay đầu ầm một cái cự lực nắm đấm đánh phía hắn, mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Vân Lam vô vô tay, sức mạnh lớn chính là tốt, làm gì đều không phí sức, thế là, Vân Lam dễ như trở bàn tay một cái tay liền đem trên mặt đất bùn nhão tựa như Diện Nguyên nhấc lên, sau đó giống bao tải một dạng kéo lấy rời đi. Một lúc lâu sau Vân Lam về tới chiến thần phủ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Tâm tình vô cùng tốt mà Diện Nguyên đâu, ngày thứ hai sáng sớm đại minh bờ sông nào đó thân cây a trên cây kia là cái thứ gì không ít hẹn hò tình lữ nhau nhau đi ngang qua, chỉ nơi xa cái kia bất minh vật thể nhìn lại. A giống như là một người, lúc này, cây bên trên một cái bị cởi hết áo người dùng phơi cá khô tư thế treo ở trên cành cây, nhìn lên phục ngực là cái người sống không ít người sợ hãi, không cần thả hắn xuống tới sao mà một chút rõ lý lẽ người nói. Ngươi không thấy được bên cạnh chữ sao? Chữ gì? Quả nhiên, đám người hướng trên cây nhìn lại chỉ thấy cây trên có khắc vài cái chữ to, tự treo đông nam cảnh, thỉnh không quay dày đám người nghi hoặc cái gì gọi là tự treo đông nam cảnh, có thể là một loại. Thuyệt kỹ đi, chúng ta liền đừng quay dày rồi á, thì ra là thế. Tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nếu là tuyệt kỹ, như vậy thì để cho bọn họ hảo hảo yên lặng thưởng thức một phen thế là. Vây xem người càng ngày càng nhiều mà đầu này a bên kia làm sao nhiều người như vậy, giống như có đại sư tại tự treo đông nam cảnh, chúng ta đi nhìn xem a cái gì là tự treo đông nam cảnh, nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Bởi vì tò mò, nơi này tự thành một chỗ phong cảnh. Mà Diện Uyên một khi tỉnh dậy, lập tức liền bị vạn người chú mục cảm giác khó chịu kích thích, cái giật mình cảm giác được huyền không trạng thái, hắn cúi đầu xem xét, suýt nữa bị sợ nhảy lên. Vì sao suýt nữa? Đó là bởi vì hắn hiện tại nhảy không lên. Đại sư tỉnh, đại sư tỉnh dưới cây. Đám người kích động, đại sư Diện Uyên không cần suy nghĩ nhiều, liền biết mình lại bị Vân Lam đùa bỡn, sắc mặt lạnh doa người, dễ như trở bàn tay làm ghê dây thường phi thân xuống tới, lập tức liền thấy dưới cây chữ lớn quanh người hắn đen ép sắp nhanh thành thực chất, nhiệm vụ lại thất bại. Hơn nữa, nhìn xem chung quanh một đống lớn đôi mắt lượng lượng bách tính. Hắn mặt càng thêm lạnh thối, lần này không biết chủ tử muốn thế nào xử phạt hắn, càng nghĩ sắc mặt càng là xanh đến cực hạn, nội tức điễu một cái, khinh công nhảy lên liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại còn lại quần chúng vây xem cảm thán. Xem đi, ta liền nói là đại sư A, lúc đầu một chút không tin quần chúng cu nở dê rốt cục tin nguyên tới thế gian vẫn còn có như thế tuyệt kỹ, thực sự là giang hồ nhiều chuyện lạ. Chương 293, Ngự Lâm Quân mùa thu khảo hạch, 4. Thế là sáng sớm, cái này tự treo đông nam cảnh kỹ năng liền lập tức lấy nóng nảy gió lốc tốc độ vào buổi sớm hôm nay cùng làm ngày bách hoa tranh diễm trở thành kinh thành dân chúng trà dư tiểu hậu nóng nói. Nghe nói không cái này phong thục các gần nhất tình thế cũng lớn đâu đây không phải là, tối hôm qua muốn đi xếp hàng người đều không biết sắp xếp đi đến nơi nào chỉ bất quá nghe phong thục các nói cái này Hạ Vũ Hà cô nương giống như bị đặt trước tràn đầy, cự tuyệt ở ngoài cửa người cũng không ít đâu hắc hắc, đẹp như vậy bộ dáng, cũng không biết là vị nào người có phúc mới có thể có được. Còn bên cạnh người nhìn xem bọn họ còn có theo nói buổi sáng hôm nay, Đại Minh bờ sông một gốc cây bên trên. Có vị đại sư tại đó tự treo đông nam cảnh đó là cái gì nghe nói là một loại võ lâm thần công như vậy không bằng chúng ta QNZ tập thể đi thử xem cái này tự treo đông nam cảnh không sai. Nói đi là đi mà bọn họ không biết là, lúc này phong thục trong các bộ một mảnh mây đen. Đặc biệt là cầm gì, rõ ràng cho rằng có thể dựa vào Vân Lam viên này cây dụng tiền từ đó bình bộ thanh vân. Lại phát hiện viên này cây dụng tiền đến hội đèn lồng về sau liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hiện tại ở toàn bộ phong thục các khách nhân đều đợi đến không kiên nhẫn đến cực điểm, các nàng đủ loại lấy cơ xô đẩy đã tích lũy không ít toán khí. Cao hứng nhất chỉ sợ chỉ có Hương Tuyết đám người, dạng này tốt nhất hử Hạ Vũ Hà, ngươi đến hoa bài thì sao không có phong thục các, ngươi cũng bất quá một cái không có hậu trường dung mạo xinh đẹp gái lầu xanh, biến thành đồ chơi đã không sai. Chết tử tế nhất ở bên ngoài vĩnh viễn không nên quay lại, liền không còn có người có thể cùng với các nàng đoạt khách nhân. Mà đầu này tự treo đông nam cảnh đại sư cũng chính là Diện Uyên. Lúc này trở lại Hương Phấn Lâu. Thiên Tu Trạch đã đối với hắn không mắt thấy, lần này lại thất bại mời chủ tử trừng phạt Diện Uyên quỳ một chân trên đất, khàn giọng thanh âm nói. A thủ tọa phía trên Hồng Y Diêu Nghiệt lại là phong tình cười một tiếng. Bên ngoài nói tự treo đông nam nhánh cảnh là ngươi Diện Uyên khó mà nghiến răng, đúng. Thiên Tu Trạch một tấm thư hùng chớ biện khuôn mặt quang hoa lấp lóe, trong óc phảng phất hiện lên Vân Lam cái kia một đôi thanh lãnh trong sáng tinh mâu, thoạt nhìn tâm tình không tệ, có ý tứ, lần thứ nhất thất bại có thể là ngươi khinh địch, như vậy lần thứ hai thất bại, nói rõ cái gì nói rõ đối thủ so với ngươi còn mạnh hơn dưới tay Diện Uyên nghe xong lập tức ngẩng đầu sau đó lại rũ xuống, đúng là ta tài nghệ không bằng người. Lần này hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá ngươi lần này mất mặt thế mà ném đến toàn bộ kinh thành đi, cũng là thực sự cho bản điện bôi đen, ám dạ thập tam sát bên trong đợi A Thiên Tu Trạch hẹp dài mị mắt cong lên, mang theo vô tình lạnh lùng. Là Diện Uyên thân ảnh lóe lên liền lui xuống. Mà gian phòng bên trong Hạ Vũ Hà Thiên Tu Trạch khỏe miệng khẽ nhếch. Ba chữ bị hắn mị hoặc giống như lẩm bẩm ung dung tuyển nhiễm mở, vờ ơ y ma so nữ tử còn muốn dễ nghe. Mà lúc này Hoàng Cung Vân Lam một thân màu đen nhung trang, chính xuyên qua tầng tầng cung đình cửa ải đi làm đi trong cung không thể cưỡi ngựa. Nàng bước dài đã đi nửa giờ nhìn xem những cái này cửa ải, từng tầng giống như tường đồng vách sắt phòng vệ sông nghiêm. Hơn nữa thứ tự cực kỳ có quy tắc, Vân Lam không khỏi hài lòng gật đầu. Nếu như nàng nhớ không lầm, Ngự Lâm quân mùa thu xét duyệt cũng không sai biệt lắm. Tướng quân đại nhân đến mỗi một cái cửa cung. Cửa ra vào đến Ngự Lâm quân liền buông tay ra chúng được chiến tiện, cung kính hướng về phía Vân Lam nói. Cái này thẳng đường đi tới, xoát mặt cho đi. Chương 294, nàng vì hắn lo lắng, nam. Bên ngoài hướng 12 cái tiểu cửa cung, 4 cái lớn cửa cung. Tiểu nhị tiểu cung cửa theo thứ tự là 12 con giáp, tử chuột, xỉu châu, dần hổ, mao thỏ, thần long, tị gián, ngọ ngựa, vị dê, thân khỉ, dậu gà. Tuất chó, hợi heo. 4 cái lớn cửa cung theo thứ tự là tứ đại thần thú làm tên, Bạch Hổ Môn, Chu Tức Cửa, Thanh Long Môn, Huyền Vũ Môn lúc này Vân Lam đã đến Huyền Vũ Môn chỗ. Một cái thân ảnh quen thuộc đã sớm đứng ở nơi đó chờ đợi, người này chính là Khổng Vệ. Tướng quân đại nhân, mùa thu khảo hạch chiêu tân mới người đã chỉnh hợp hoàn tất hôm nay buổi trưa là cuối cùng đấu vòng loại, chờ đợi tướng quân đại nhân chỉ huy Vân Lam gật gật đầu, hội hoa xuân về sau. Nàng danh hiệu này QNZ bắt đầu chuẩn bị chính thức vào cương vị thượng tuyến. Tốt Vân Lam biểu thị đa biết dô y đối với rất nhiều nghề nghiệp mà nói, là không có ngày lễ, những cái này nàng sâu sắc đồng cảm. Dù cho tối hôm qua vẫn là hội hoa xuân, nhưng lại không tí ti ảnh hưởng cái này thu chiêu tiến độ. Khổng Vệ sau khi bẩm báo xong liền lập tức đi xuống. Làm Ngự Lâm quân thủ lĩnh, toàn bộ giải thi đấu toàn bộ hành trình đều do hắn giám sát. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thông báo hắn cu nở dê vạn bận bịu bên trong tự mình chạy đến bẩm báo. Nếu như không phải Vân Lam biết rõ lúc này trong đầu hắn toàn bộ đều là lít nha lít nhít cho tới chưa đủ loại phương án quá trình biện pháp, nàng sẽ không biết cái này khổng vệ rốt cuộc có bao nhiêu bận bịu ngự thư phòng tướng quân đại nhân cầu kiến Bắc Đức ở một bên hướng về phía chính tại xử lý chính sự Lịch Tiễn Tức nói. Lịch Tiễn Tức cười nói, để cho nàng đi vào a hắn nhếch miệng lên. Trong đầu lại là hiện hiện tối hôm qua bạch đi ghi hẻ nữ tử kia tuyệt thế kinh hồng một màn là bác Đức trộm nhìn lén Lịch Tiễn Tước một chút, thầm nghĩ, cái này mỗi lần chiến thần đại nhân vừa đến, bệ hạ tâm tình cũng không giống nhau. Mà đầu này Vân Lam vừa vào cửa lại bên trong lòng thấp thỏm thần Vân Lam khấu kiến hoàng thượng Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, nàng lập tức chân chó quy xuống, thái độ tốt đẹp tối hôm qua nàng chỉ mời nửa ngày nghỉ cuối cùng lại quên qua hội hoa xuân cu nở dê cả đêm không có trở lại trong cung, không biết Lịch Tiễn Tước tên này sẽ xử trí như thế nào nàng. Bất quá nàng vượt quá tưởng tượng là thượng tọa nam nhân chỉ là đôi mắt nhìn hắn một cái nhân tiện nói, ái khanh vừa vặn đến rồi, đứng lên đi ngự lâm quân mùa thu chiêu tân khảo hạch sự tình đa biết rồi. Ia không trách nàng Vân Lam nghe xong trước là cao hứng sau đó lại lập tức nghiêm túc đứng lên. Tạ ơn bệ hạ thần đa biết dô y đối với phương diện quân sự, nàng từ trước đến nay cực kỳ nghiêm cẩn hà khắc, đặc biệt là từ khổng vệ trong lòng đối với tất cả quá trình biết rồi về sau, đối với mình chức trách càng là rất rõ tầm quan trọng. Lịch Tiễn Tức phảng phất hài lòng nhìn nàng một cái, liền đột nhiên đứng dậy. Vậy thì tới đi, hắn ung dung từ thủ tọa đi xuống, sau đó đứng chắp tay chậm rãi lược qua Vân Lam, hẹp dài xinh đẹp cặp mắt đào hoa thở ơ mỉm cười nhẹ liếc Vân Lam một chút. Liền chỉ lưu lại một bóng lưng cao lớn. Chờ một chút, Vân Lam sững sờ, nàng làm sao tại cặp con mắt kia nhìn thấy mấy phần khiêu khích dí vị, nhớ tới Lịch Tiễn Tức nói muốn thừa dịp lần này thu hoạch nhìn xem năng lực chính mình hạn chế ở nơi nào, không khỏi cu nở dê đồng dạng khỏe miệng ngạo kiều nhất câu. Sau đó học Lịch Doanh Viêm bộ dáng hai tay chắp sau lưng đi theo, hừ tỷ còn sợ ngươi a, như vậy to hoàng gia sân huấn luyện lúc này lít nha lít nhít toàn bộ đều là người mặc ngự lâm quân phục thị vệ. Chỉ bất qua cái kia từng trương thoạt nhìn nghiêm túc khuôn mặt nhưng như cũ không che đậy trong mắt khẩn trương và hiếu kỳ, cùng kinh nghiệm sống chưa nhiều non nớt cũng có thể thấy được cái này toàn bộ đều là người mới. Lúc này Vân Lam theo Lịch Doanh Viêm đã leo lên một chỗ đài cao. Nhìn xuống phía dưới, là cả sân huấn luyện khổng vệ đã đứng đang huấn luyện trên đài huấn lấy mà nói, đại khái là toàn bộ chế độ thi đấu quá trình loại hình. Chương 295, lột sạch quần áo. Cái này là năm nay từ báo danh 30 vạn người tuyển bên trong thi đấu tuyển ra 5.000 tinh binh, mà cuối cùng có thể tiến vào ngự lâm quân, chỉ có 2.000 người. Cái này 2.000 người chỉ có thể tiến vào ngự lâm quân tam đảng doanh. Mỗi nửa năm sẽ có thứ hạng mới, kết quả như thế nào hoàn toàn cái bằng bản sự. Lịch Hiển Tức cao lớn thân ảnh lịch quang đứng ở phía trước, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vân Lam kinh ngạc 30 vạn người báo danh. Cuối cùng chỉ để lại hiện tại 5.000, cái này là bực nào khổng lồ tỷ lệ đào thải, bất quá cũng khó trách ngự lâm quân liền giống với tại hiện đại công chức, đồng dạng là một bánh trái thơm ngon, vừa nghĩ như thế liền tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu. Cuối cùng này đào thải cơ chế là lấy lôi đài thi đấu hình thức từ khổng vệ trong ý nghĩ, đại khái quá trình nàng toàn bộ biết được, bước lên tựa như trước kia vẫn là như thế này truyền thống phương pháp chỉ bất. Quá nàng càng hiếu kỳ cái này Lịch Tiễn Tức là thế nào nghĩ không năm nay chấm chuẩn bị đổi một loại phương pháp. Lịch Tiễn Tức đột nhiên lo lắng nói. Đổi một loại phương pháp, Vân Lam kiêu mi. Lịch Tiễn Tức quay đầu nhìn Vân Lam một chút, sau đó nhân tiện nói, chẳng lẽ ái khanh không phải cùng chấm một dạng ý nghĩ sao? Vân Lam sững sờ sau đó hai người đối mặt cười một tiếng, thực tiễn chăm miệng một lời ăn ý. Lịch Tiễn Tức gật gật đầu sau đó xoay người sang chỗ khác, con mắt có chút meo lại nhìn phía xa, xác thực. Trước kia truyền thống chế độ thi đấu quá mức cứng nhắc, căn bản là không có cách kích thích người tiềm lực. Đừng nhìn Bắc Thần Quốc hiện tại cường đại như thế an nhàn, kỳ thật tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ nhiều, rất nhiều ngoại ý muốn tùy thời có thể phát sinh. Quanh người hắn khí áp phảng phất trở nên gánh nặng 10 điểm, Vân Lam nghe không hiểu, luôn cảm giác hắn có ý riêng, cái này nguy hiểm hiển nhiên không phải chỉ Tam Quốc, dù sao Tam Quốc hiện tại tổn thương nguyên khí nặng nề, dù cho liền xem như cái thai hoàng ẩm. Hẳn là cũng không đáng Lịch Tiễn Tức như thế để vào mắt. Vậy cái này nguy hiểm rốt cuộc là cái gì? Ai nếu như nàng có thế xem hiểu trước mắt nam nhân tâm tốt biết bao nhiêu cũng không cần như thế phiền não rồi. Chờ một chút, nàng phiền não cái búa chẳng lẽ còn muốn thay hắn phân ưu hay sao? Loại này kỳ quái ý nghĩ là thế nào xuất hiện, chẳng lẽ là làm thần tử làm đến nghiện, thói quen vì nước vì dân vì quân quan tâm ân, lý do này nói qua đi dù sao mình như thế đại nghĩa lâm nhiên. Cái kia bệ hạ pha y chẳng đã nghĩ kỹ thực tiễn phương pháp Vân Lam cũng không có hỏi nhiều cái khác, dù sao đây là làm vì một cái thần tử bản phận tự giác. Ân, Ái Khanh cảm thấy Hắc Phong Sơn như thế nào đột nhiên, phía trước Lịch Tiễn tức quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy một đôi lưu quang tinh huy con ngươi tập trung vào nàng, đông nhịp tim chậm một đoạn. Ổn ổn tâm thần sắc đẹp ngộ người, sắc đẹp ngộ người a, nàng luôn cảm giác gần nhất cái này Lịch Tiễn tức nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng, đặc biệt là từ cung đình yến hội về sau. Mỗi lần nhìn nàng, cái kia trong đôi mắt thâm ý để cho nàng tiểu tâm can run rẩy không thôi. Đặc biệt ngẫu nhiên cực nóng phảng phất đốt cháy nàng tất cả ngụy trang. Tổng cảm giác mình đứng ở trước mặt hắn liền giống bị lột sạch quần áo tựa như không có bí mật. Mà Vân Lam làm sao biết, nàng sớm đã bị Lịch Tiễn tức tên này cởi trống trơn, nhìn hết sạch, sờ hết sạch qua khụ khụ Hắc Phong Sơn. Vân Lam nghe xong danh tự, cũng cảm giác làm sao giống thổ phỉ nu ý quả nhiên, nàng chân tướng. Lịch Tiễn tức phảng phất không nhìn thấy nàng cực hạn che giấu khó chịu đồng dạng, khoe miệng có chút nhếch gâu. Hắc Phong Sơn là ở vào kinh thành cách đó không xa một tòa đất nghèo. Nơi đó người ở thưa thớt, lại là một đầu trọng yếu quan đạo đường phải đi qua. Mà thường xuyên lời đồn nơi đó là phú giáp người phân mộ. Triều đình thường xuyên phái người đi điều tra đều không thu hoạch được gì, cho nên chấm phỏng đoán, nơi đó tất nhiên là có một chỗ cực kỳ ẩn nấp khấu phi chỗ ẩn thân. Chương 296, mở một con mắt nhắm một con mắt, 2. Thật đúng là thổ phỉ nu y thế, nhưng là bệ hạ là muốn đem thực tiến tranh tài đặt ở chỗ đó sẽ không sợ những cái này người mới có cái gì tốt xấu. Vân Lam nghi hoặc, những người này mặc dù cũng là vạn một trọi một tinh anh, thân thủ tự nhiên có bảo hộ. Nhưng là chân chính đối địch vẫn là thiếu ít hơn nhiều kinh nghiệm, chẳng lẽ Lịch Tiễn tức tên này sẽ không sợ lần này đi tiêu phỉ, những cái này người mới toàn quân bị diệt sao? Nói toàn quân bị diệt có chút khoa trương, nhưng là vì thực tiễn mà tổn thất những tinh anh này hẳn giống, đối với triều đình thật sự mà nói giá quá lớn. Mà Lịch Tiễn tức cũng giống như đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Vân Lam nói, cái này chấm đương nhiên biết rõ, cho nên, chấm chuẩn bị phái một người đi trước làm mồi. Dụ nhập trại địch điều tra một phen hư thực, xác nhận một chút nguy hiểm chỉ số, mới có thể biết được không không thể được. Vân Lam nghe xong, sau đó Lịch Tiễn tức cặp kia giống như cười mà không phải cười cặp mắt đào hoa, trong lòng ẩn ẩn nghi hoặc bất an yếu ớt nói, vậy hạ nghĩ phái người kia là ai? Chiến thần đại nhân cảm thấy còn có ai có thể đảm nhiệm việc này? Lịch Tiễn tức hỏi lại. Ha ha ha, thần không biết. Vân Lam gục đầu xuống con mắt tròn trịa chuyển. Tuyệt đối không nên là nàng ngàn vạn thế, nhưng là, không như mong muốn. Đương nhiên nhiệm vụ này vụ không phải chiến thần đại nhân, không còn ai ung dung thanh em phá toái nàng hy vọng cuối cùng. Vân Lam khóc không ra nước mắt, cái kia, vậy hạ a thần ân nam nhân kéo dài tăng thêm giọng mũi. Biểu thị chuyện này, không có đường phản kháng. Thần tuân chỉ. Vân Lam cắn răng, cái này chết Lịch Tiễn tức, mới mọc lên một hảo cảm hơn lập tức không thấy, còn tưởng rằng gần nhất đổi tính tình sẽ không chỉnh nàng. Rõ ràng một lần lại một lần ở trước mặt mọi người bao che nàng, cũng không để ý nàng làm chuyện gì cuối cùng đều tha thứ nàng, còn thân hơn tay cho nàng thiết kế chiến bào, tại nàng uống say thời điểm để cho nàng miễn ở xấu mặt đương nhiên, cuối cùng một kiện là có dự mưu. Chỉ là nàng không biết mà thôi. Nếu như nàng đã biết tuyệt đối sẽ không bây giờ dạng này dễ nói chuyện, những chuyện này một dạng gì, để cho nàng đều hoàn toàn đối với người nam nhân trước mắt này thành lập không hiểu tín nhiệm cảm giác. Hiện tại, không thấy hừ bệ hạ, vạn nhất thần có chuyện bất chắc, lại nhất định nhớ kỹ muốn vì thần nhặt xác, nhất định phải xây cái đẹp một chút phần mộ, nhất định phải đốt nhiều một chút tiền, nhất định. Vân Lam một mặt bi phân nói, lại nói tiếp 10 cái nhất định về sau. Lịch Tiễn tức rốt cục buồn cười cắt đứt nàng. Ngừng ngừng ngừng, ngươi cho rằng chấm thật đúng là sẽ cho ngươi đi chịu chết hay sao? Vân Lam cẩn thận nhổ nước bọn, cái kia chưa chắc đã nói được, vạn nhất người ghen ghét ta so. Ngươi có mị lực đâu? Nhìn xem Vân Lam không tình nguyện bộ dáng, Lịch Tiễn tức nết miệng, chấm đã an bài Tiếu Trạch Tích dẫn đầu 5.000 ám vệ theo chỗ tối bảo hộ ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi thực không muốn đi, chấm QNZ không ngăn cả ngươi, dù sao cái này tiền thưởng số lượng cũng có thể xem, tất nhiên là sẽ có người tranh nhau tiến đến. Bá Vân Lam ngẩng đầu, tiền thưởng hai chữ như cùng ở tại nàng trong đầu đột nhiên phóng đại. Bệ hạ ngươi mới vừa nói cái gì? Thần thần không có nghe rõ, nàng nghĩ lại xác nhận một lần. Lịch Tiễn tức nhìn nàng kia tham tiền dạng, cảm thấy buồn cười, nhưng là khuôn mặt lại nghiêm túc nói, Hắc Phong Sơn thổ phỉ lòng ham muốn không nhỏ, không phải đại phú đại quý chi tài không kiếp, lúc này làm mồi nhử, ngươi tất nhiên là đóng vai thành vương công quý tộc cho phép ngươi hoàng kim vạn lượng, nhiệm vụ lần này thành công, hoàng kim về ngươi tất cả. Hơn nữa lúc đầu chấm còn nghĩ Hắc Phong Sơn bên trong tiền tài QNZ là không ít, nếu như ngươi có bản lĩnh tại nhiệm vụ kết thúc trước đó có thể cầm bao nhiêu chấm đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lịch Hiển tức ung dung nói ra, mỗi một câu đều bị Vân Lam đôi mắt phóng đại, lại phóng đại. Chương 297, vì quân phân ưu là thần vinh hạnh, 3. Nàng trong đầu lập tức hiện lên vạn lượng hoàng kim, hiện lên Hắc Phong Sơn bên trong có tiền tài có thể mặc cho cầm. Thế nhưng là chính say mê tại có thể bị tiền đập choáng hạnh phúc bong bóng bên trong thời điểm liền chỉ nghe thấy Lịch Hiển tức tiếng thở dài thanh âm truyền đến, đáng tiếc đã ngươi đối với nhiệm vụ không có hứng thú. Vậy thì thật là tốt, Tạ Thiển Ngôn còn ở lại chỗ này kinh đô, ta để cho hắn đi tốt rồi, người tới, truyền chỉ hắn nâng tay lên dọa đến Vân Lam lập tức bổ nhào qua không để ý dáng vẻ ôm lấy Lịch Hiển tức cánh tay dài, thần đi, nhiệm vụ này vụ không phải thần. Không ai có thể hơn, bệ hạ chớ lo nhiễu, vì quân phân ưu, là làm thần tử vinh hạnh, thần muôn lần chết không chối từ. Lịch Hiển tức cảm thụ gần sát mùi thơm ngát, đôi mắt mỉm cười xẹt qua tham tiền. Rốt cục bắt được ngươi nhược điểm. Cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, đi xuống đi, bình tĩnh thanh âm nhìn không ra như thế về sau. Là tạ ơn bệ hạ, Vân Lam vui vẻ buông ra Lịch Hiển tức cánh tay, sau đó cao hứng lui xuống hoàng kim, ta tới rồi mà. Nàng nhưng lại không biết xoay người phía sau, Lịch Hiển tức hẹp dài đôi mắt nhìn xem nàng là nhu tình như nước giống như dung túng. Muốn sùng đơn giản, nhưng là muốn sùng hào lơ đãng biết bao khó khăn bởi vì bệ hạ tùy hứng. Hôm nay ngự lâm quân chế độ thi đấu tạm thời hủy bỏ cải thành tập huấn mà được tiện nghi, còn khoe mẽ Vân Lam là hưng phấn về tới chiến thần phủ. Nàng bài đi trước hiên viên truyền kỳ nơi đó, cầm tự mình con bao. Bởi vì lần trước đi qua hiên viên truyền kỳ cho ơ y đề cập với hắn, thế là hắn để cho người ta ra roi thúc ngựa thay nàng cầm tới, sau đó liền một thân nhẹ chạy tới trên đường cái. Lò rèn lao bảo Vân Lam đi vào. Chỉ thấy một cái cơ bắp mọc lan tràn toàn thân đỏ bừng đen kịt bên trong nam tử tại đó nện kiếm khí loại hình đồ vật. Thấy được nàng tiến đến liền hào sảng nói, tiểu huynh đệ, tùy tiện nhìn xem, cần gì lại theo ta nói. Quả nhiên, trên vách tường, đủ loại binh khí, đao kiếm trùy thủ cào nhọn thương, câu phủ thuẫn cái gì cũng có. Bất quá đều không phải là nàng cờ ơn ở bởi vì nàng muốn là đạn. Móc ra bản thân chuẩn bị kỹ càng bản vẽ, Vân Lam hỏi, cái này có thể làm sao? Trung niên hán tử kia ngẩng đầu, sau đó dừng lại trong tay làm việc, lau mồ hôi liền đi tới hắn cầm lấy Vân Lam trong tay bản vẽ, phía trên phân giải cặn kẽ, còn có ghi chú rõ chất liệu cùng đủ loại tổ hợp cùng chi tiết lớn nhỏ. Đối với hắn loại này luôn luôn tiếp xúc cái này công nghệ sư phó mà nói vừa xem hiểu ngay. Được có thể muốn lúc nào hắn sảng khoái nói. Buổi sáng ngày mai càng nhiều càng tốt, có thể ta tận lực bất quá muốn trả tiền đặt cọc trước. Hán tử trung niên thu hồi bản vẽ nói, không có vấn đề. Vân Lam nhét một khối hoàng kim đến trong tay hắn. Hán tử nhìn một chút cái này hình dạng kỳ quái hoàng kim, giật mình nói, cái này, nhiều lắm, ta muốn chất lượng. Vân Lam nhìn xem hắn, ý nghĩa chính là tiền không là vấn đề, đồ trọng yếu đừng ra sai lầm. Hán tử thu hoàng kim sau lập tức đối với thứ này QNZ để ý mấy phần, ha ha cười nói, được, tiểu huynh đệ yên tâm làm tốt. Về sau thường đến chính là không có vấn đề. Vân Lam khoát khoát tay, liền rời đi. Muốn nói vừa rồi cái kia hoàng kim nơi nào đến hát hát chiến thần trong phủ, chỗ nào không phải bảo a, nàng là từ một khối bình hoa lớn bên trên chụp xuống. Ổn thỏa thuần kim a, bất quá mấy ngày nữa có tiền vẫn là đổi lại tốt, dù sao cái kia trong phủ cái gì cũng là ngự phẩm, không thể tùy tiện động, đến lúc đó nếu như bị Lịch Hiển tức cái kia hồ ly đã biết, khẳng định lại một cái nhược điểm bị bóp trong tay hắn. Nhưng là lúc này nha, hắc hắc, Vân Lam tâm tư đã hướng Hắc Phong Sơn núi vàng núi bạc chạy như bay. Chương 298, Hắc Phong Sơn trại, 4. Hắc Phong Sơn cái nào đó ẩn nấp vùng núi hẻo lánh ổ nhọn dốc đứng một chỗ một mảnh mơ hồ ngoi đầu lên trại. Lúc này ban ngày, còn có thể nhìn thấy thanh niên lượn lờ, hiển nhiên đây là một chỗ có người nơi ở mang. Gần nhìn mới phát hiện, trại quy mô thế mà cực kỳ khổng lồ. Lúc này một mảnh đất trống lớn phía trên uống rượu trò chuyện thiên nhân thành đống liên miên, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái tuần tra hộ sơn người cũng là cả lơ phất phơ thoạt nhìn hề vải mười phần, ngẫu nhiên ra vẻ nghiêm túc tư thái, cũng kiên trì không đến mấy giây liền chạy đến một số người chồng bên trong cọ rượu đi. Tóm lại chơi đùa tiếng bên thai không dứt. Ba lúc này, to lớn nhất một căn phòng, vô bản án kiện thanh âm vang lên. Hiểu theo sau một tiếng nổi giận. Ta nói, gần nhất mấy ngày nay bởi vì cái kia quỷ hội đèn lồng, quan phủ đã sớm chằm chằm giết chúng ta, chẳng lẽ các ngươi nghĩ tới chúng ta vị trí bộc lộ ra đi sao? Ra mánh hổ thủ tọa phía trên, một người dáng dấp nam nhân hung ác bá đứng lên. Hắn nhìn xem ngồi xuống ngồi đồng dạng mấy vị sắc mặt âm trầm nam tử nói. Đại đương gia, làm chúng ta cái này, làm sao có thể không có nguy hiểm giống như ngươi sợ trước lang nghĩ mà sợ hổ. Trong trại huynh đệ đều phải chết đói tới gần thủ tọa đến một vị hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam nhân châm chọc nói. Lúc này hắn đôi mắt âm độc vô cùng, nhìn thẳng chỗ ngồi nam nhân đu nở dê vở ơ y a đại đương gia, mặc dù ngươi cẩn thận không có sai. Nhưng là nhị đương gia lời nói cũng có đạo lý a, mọi người đều nửa tháng không có đều không có ăn uống gì, chẳng lẽ còn muốn làm chờ đợi hơn nữa những cái kia quan bạc, lu cờ na ho mới có thể cầm đi xử lý. Ngồi tại cuối cùng chỗ ngồi một cái người lùn độc nhãn long cù nở dê đồng dạng không nhịn được nói. Bọn họ trong trại không thiếu tiền, tuy nhiên lại toàn bộ đều là quan gia đồ vật, không xài được đều muốn nát hầm ầm. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể vụng trộm cầm đi xử lý, về phần không phải quan bạc bọn họ đều đã xài hết rồi, dù sao hơn ngàn huynh đệ ăn bên trên hơn nửa tháng, cũng là một bút không ít chi tiêu. Hừ, lần trước không biết là ai giết vạn lao ra nhà tiểu nhi tử, cái kia một xe quan bạc toàn bộ làm đăng ký, ai dám xuất ra đi tiêu a đắc tội vạn kim lao già kia, thật đúng là không chết không thôi. Độc nhãn long bên cạnh một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử cả tiếng bất mãn nói. Lao tứ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Âm độc nam tử trẻ tuổi cũng chính là nhị đương gia như rắn độc mắt nhìn hướng râu quai nón nam nhân nói, những năm này, chúng ta giết qua phú quý đệ tử còn thiếu sao? Thử một cái vàng kim, các ngươi sợ ta cũng không sợ. Râu quai nón tứ đương gia hiển nhiên không sợ hắn, hư lệnh nói, lời nói dễ nghe, không biết lần trước gọi là ai đi xử lý nhóm này quan bạc không dám đi. Ngươi nhị đương gia trầm xuống đôi mắt, khuôn mặt mực tàu như nước. Chớ ồn ào. Bây giờ không phải là tại sách xuống núi công việc, tại sao lại kéo tới chuyện này đi? Một cái thoạt nhìn như là thư sinh bộ dáng trung niên nam tử nhàn nhạt nhìn xem chúng nhân nói, hiển nhiên một bộ tốt tính bộ dáng, nhưng là hắn nói cho hết lời lại còn thật không có người cãi vã nữa. Cái kia tam đương gia, ngươi cảm thấy thế nào? Độc nhãn long người lùn nam nhân hòa hoan nói. Đại đương gia kinh nghiệm nhiều nhất, mọi người nên nghe hắn. Tam đương gia nói. Nghe nói như thế. Âm độc nam tử trẻ tuổi đầu tiên không làm, tam đương gia, làm sao ngươi cũng cùng đại đương gia một dạng sợ đầu sợ đuôi? Cái kia ngươi muốn như thế nào vẫn không có nói chuyện. Đại đương gia đột nhiên trầm giọng nói. Mà âm độc nam tử trẻ tuổi cũng chính là nhị đương gia, hắn hình tam giác hai con ngươi tà tà hồi trông đi qua, trong mồm phun ra đơn âm một chữ. Đoạn. Chương 299, đừng có dùng lực hoàng kim sẽ rơi. Nam. Hướng con đường ánh sáng. Cái này là đã ra kinh thành sau một đầu đại đạo. Lúc này trên đường người coi như thật nhiều, bất quá chỉ phải qua phía trước chỗ rẽ, tới gần tường đường bằng chỗ giao giới, cái kia một đầu cơ hồ người ở thưa thớt, một con đường so cái gì đều sạch sẽ. Mà đúng lúc này, nhà nơi này đến ba đường 18 ngã rẽ, nơi này đường thủy cửu liên hoàn, nơi này đường núi hàng đối hàng. Nơi này tiền tài xuyên đối xuyên, nha cháu yêu nha nha họ dâu, không có cái này 18 ngã rẽ liền không có đẹp như nước tiểu muội tử, không có cái này cựu liên hoàn liền không có tráng như núi đại hán tử. 18 ngã rẽ a cựu liên hoàn, 18 ngã rẽ cựu liên hoàn, đình thai nhức góc như rết heo tiếng ca truyền đến, chấn động trên đường chim bay người tán, người đi đường nhao nhao bị thai lui về phía sau nhìn lại, chỉ thấy phía sau một đống kim quang lóng lánh vật thể trên đường chậm rãi di động tới. Tốt đã không phải một đống, là một cỗ. Một cỗ vàng nóng xe ngựa, dưới ánh mặt trời lóe ra vô cùng quang huy, đâm người cay con mắt. Mà vừa rồi cái kia thảm không đành lòng nghe ca nhạc tiếng chính là từ chiếc xe ngựa này bên trong truyền đến. Chỉ thấy xe ngựa toàn bộ thân xe phảng phất thuần kim chế tạo, cực kỳ xa hoa khoa trương. Kim ti bọc vải, làm cho cả xe ngựa đều phản xạ kim quang. Hoàng kim rèm trâu, ổn thỏa tối thiểu có ngón tay giống như thô. Nhất làm cho người kinh hãi điểm con mắt là, cái kia bốn cái lộc cộc đại luân tử đều toàn bộ là làm bằng vàng tạo. Chớ đừng nhắc tới kéo xe ngựa, mã toàn thân đều võ trang đầy đủ kim lượng lượng trang bị, ngay cả mã phu trong tay đuổi ngựa roi ngựa, tay kia chuôi cun nở dê không thể rời bỏ vàng. Người qua đường kinh hãi chủ nhân này là có nhiều yêu vàng ác không, đây là nơi nào đến bại gia tử a? Bộ dạng này xe ngựa. Một đường đi tới đều không biết mài rơi bao nhiêu phấn vàng rồi a. Thế nhưng là đám người nhìn dưới đất, lại là không còn một mảnh, bụi vàng đều không có mà lúc này. Nha đường đột một tiếng gào to, khủng bố giọng hát lại bắt đầu. Cháu yêu nha một tiếng này chấn động tất cả mọi người nổi da gà đều nhanh muốn rớt xuống. Nguyên lai trên thế giới lại còn có ca hát như thế khó nghe người ngay cả chỗ tối Tiếu Trạch Tích khỏe miệng cũng không khỏi rút lại rút phảng phất tam quan đã hủy. Một không nghĩ tới chiến thần đại nhân ca hát cư nhiên như thế khó nghe, hai là không nghĩ tới chiến thần đại nhân thẩm mỹ cư nhiên như thế kỳ hoa. Lúc trước chiến thần đại nhân mang lấy chiếc này hoàng kim xe ngựa đi ra thời điểm, quả thực là sáng mù hắn hai mắt, chớ đừng nhắc tới chỗ tối cái khác đã trợn mắt hốc mồm ám vệ dạng này trắng trợn dê béo. Thật đúng là chỉ có chiến thần đại nhân làm ra, sẽ không sợ những cái kia cường đạo sinh lòng cảnh giác ngược lại không dám lên trước sao mà Tiếu. Trạch Tích làm sao biết cái này căn bản không phải vì hấp dẫn Khấu Phi ánh mắt mới chế tạo hoàng kim xe. Hoàn toàn chính là người nào đó yêu thích riêng. Bất quá, kỳ thật chiếc xe ngựa này đã coi là tốt. Bởi vì lúc này, ngựa rèm xe đã bị chậm rãi lay mở, chỉ thấy bên trong lộ ra một người thiếu niên lang, đương nhiên là Sinh Ngọc Thụ Lang Phong, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ vô song. Chỉ bất quá cái kia trên cổ to bằng ngón tay cái lớn 10 sợi dây chuyền vàng thực sự thu hút sự chú ý của người khác. Đặc biệt vẫn là một thân vàng óng lập lòe áo choàng, cả hai dục dục sinh huy, thoạt nhìn quả thực con mắt đều muốn bị lóe mù. Chớ nói chi là màu đầu bên trên hoàng kim quan, cùng một đôi 10 ngón bên trên mang tràn đầy hoàng kim nhẫn. Ổn thỏa một ngón tay bên trên một cái không đủ, còn muốn một ngón tay đưa đến chỉ lộ ra đầu ngón tay. Có thể nghĩ vì sao vừa rồi màn ngựa muốn chậm rãi lay, bởi vì đừng có dùng lực, hoàng kim sẽ rơi tất cả mọi người không muốn đậu đen rau muống. Dạng này ngài tội gì mà không trực tiếp mang bao tay người nào đó lấy cớ, bao tay chứa liệu thành ý không dày, úc, không đủ. Chỉ thấy lúc này, thiếu niên một mặt ngạo mạn nâng cao thượng cấp. Chương 300, thổ hào tiểu hoàn khố, 1. Nhanh lên còn bao lâu, thiếu niên cực kỳ phách lối không kiên nhẫn hỏi. Mà đánh xe mã phu hiển nhiên sợ hai vị này tiểu chủ tử, thận trọng nói, công công tử, chúng ta mới vừa ra cửa nửa canh giờ đâu, hử, ta cho ngươi biết, không nhanh chút ta liền dùng hoàng kim đập chết ngươi. Thiếu niên đầu từ đầu tới cuối duy trì 45 độ ngạo mạn bộ dáng là mã phu một mặt sợ hai nói. Cái này vạn gia tiểu công tử thật đúng là tiểu hoàn khố, mặc dù cho hắn tiền thưởng rất nhiều, nhưng là cái này động một chút lại muốn đập chết hắn. Hại hắn dọc theo con đường này đều tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ đến cực điểm. Sợ đằng sau vị này tiểu công tử tâm ý này mầm bản thân lại đột nhiên bị đập chết còn tốt, cho đến bây giờ mình còn sống. Đương nhiên, xe ngựa có thế không phải hắn một người, chung quanh còn có không ít áo vải thị vệ. Lúc này đi theo xe ngựa sau lưng, thoạt nhìn cũng là đối cái này thiếu niên cực kỳ e ngại bộ dáng, mà lúc này, phảng phất cảm nhận được chung quanh người qua đường chú mục. Thiếu niên 45 độ quay đầu sang chỗ khác càng thêm hung thần ác sát nói, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta liền dùng hoàng kim đập chết các ngươi, dọa đến người qua đường lập tức túi đầu xuống. Em ạ, vị này phách lối thổ hào công tử ra rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là vạn gia? Bằng không thì trừ bỏ vạn gia, ai còn lớn như thế thủ bút mà rốt. Cục thiếu niên buông xuống rèm thẳng đến cái nào đó phân nhánh giao lộ mới hề vải thanh âm truyền đến nói, bên trái. Mà mã phu nghe xong, dọa vội vàng nói, vạn vạn công tử, bên trái thế nhưng là tường đường tường bình, cái kia nơi đó thế nhưng là nhưng mà cái gì, đi mau không đi ta liền dùng hoàng kim đập chết ngươi. Trong xe ngựa, y lì ảnh nguyên phách lối thanh âm truyền đến, vạn vạn vạn cái đầu của ngươi, không thấy được ra nhiều như vậy thị vệ sao, ra chẳng lẽ còn sợ những quỷ kia sơn phỉ, ta cho ngươi biết những cái kia sơn phỉ đến rồi tốt hơn, ta còn có thể thuận tiện thay đệ đệ ta báo thủ. Thiếu niên hử lạnh nói. Mà mã phu khóc không ra nước mắt, hắn có thể nói hay không nói cự tuyệt thế, nhưng là ngươi là muốn bản đại gia hiện tại liền đập chết ngươi sao? Trong xe ngựa, uy hiếp thanh âm truyền đến, ngươi đi, tiền bạc gấp bội, không đi, hiện tại liền đập chết ngươi, vừa nghe đến đi, tiền bạc còn có thể gấp bội. Mã phu cắn răng một cái, sau đó tay run run tại người qua đường sợ hai trong ánh mắt mang lấy xe ngựa hướng bên trái phân nhánh đường đi tới. Chơi ạ, vị kia tiểu công tử thế mà đi đường tường bình sau lưng, đám người nghị luận ầm ĩ thực sự là không sợ chết ra. Kỳ thật không phải là không có phú thương lựa chọn đường tường bình, dù sao con đường này bốn phương thông suốt, hơn nữa phía trước một đầu đường thẳng này bắt đầu đường khác mà nói khoảng cách phụ cận thành trấn rút ngắn một nửa lộ trình. Rất làm thêm sinh ý đều sẽ mạo hiểm lựa chọn con đường này, vì tiền, ai cũng biết tự nhiên ôm một chút may mắn tâm tính. Hơn nữa con đường này, đồng dạng điệu thấp một chút kỳ thật nhiều khi vẫn là không có sự tình. Dù sao Sơn Phỉ lại hung tàn cũng không dám quá phách lối trực tiếp khóa kín con đường này. Bằng không thì quan phủ sớm liền bắt bọn hắn lại bọn họ mà là phi thường giảo hoạt, nửa tháng ra tới một lần hoặc là một tháng ra tới một lần, làm một phen lớn lại giúp về. Mới để cho người nhức đầu nhưng là như hôm nay thiếu niên này như thế cao điệu tuyệt không phải chỉ có, không dẫn xuất Sơn Phỉ mới là lạ. Bọn họ không biết là, liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, trong đám người một cái nào đó người qua đường hơi lui ra, sau đó tại rời xa đám người ánh mắt cái nào đó đống cỏ về sau móc ra một cái pháo hoa thùng co lại mở trên bầu trời mơ hồ vô sắc mấy hơi sương mù tại Lam Thiên bên trong tiêu tán. Mà hoàng kim xe ngựa bên trong thiếu niên lười biếng mở ra một đôi thanh lãnh tinh mâu, một cái tràn đầy cái nhẫn tay kéo mở cửa màn xe ngựa, nhìn xem không chung một chỗ, xinh đẹp trong đôi mắt hiện lên một tia cơ trí tinh quang. Cá mắc câu rồi.